Xin chào quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Đánh Cắp Cuộc Đời đến từ tác giả Cẩm Tiên. Và để biết câu chuyện của chúng ta có cái kết ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Đánh Cắp Cuộc Đời, tác giả Cẩm Tiên qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi Nha Đàn tỉnh lại thì cô ta rất sợ anh. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Điều bộ ngây thơ của cô ta đã làm trái tim của anh tan chảy. Vì thế mà anh muốn chinh phục Nha Đàn. Sau một tháng ở nhà của anh thì Nha Đàn đã chấp nhận làm bạn gái và kể cho anh nghe hoàn cảnh gia đình. Nha Đàn nói rằng gia đình của cô không còn một ai và vì thế anh thương Nha Đàn nhiều hơn nữa. Sau 2 năm sống cùng nhau, đêm đó thì Nha Đàn đã đến quán bar ngay vào ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau. Lại một đêm nữa quán của anh có người đến phá, nhưng anh lại không nghĩ được rằng lúc đó Nha Đàn lại đưa đàn cho anh. Nhớ lại những chuyện đã qua làm cho đầu của anh đau như búa bổ, và anh không thể nào tin được anh đã yêu sai người. Với những lời nói dối và những tin tức anh điều tra được, anh dám chắc một điều: Nha Đàn chính là nội gián. Để điếu xì gà vào gạt tàn thuốc, anh thở dài rồi bước đi khỏi phòng kín. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng mà trong đầu của anh bây giờ lại suy nghĩ về Ngọc Mai. Anh rất muốn nói chuyện với Ngọc Mai để đầu óc của anh được thoải mái hơn. Anh cười nhạt rồi bước đi khỏi phòng kín. Khi đến phòng của Ngọc Mai, anh không gõ cửa mà bước thẳng vào bên trong. Vừa bước vào đã nhìn thấy Ngọc Mai đang ngồi ngắm nghía nhưng quyển vở. Khóe môi của anh cong lên, anh tiến lại gần giường, lấy cái ghế ở bàn trang điểm, rồi đặt xuống trước mặt của Ngọc Mai. Anh cũng không thể ngờ được rằng, anh đang ngồi trước mặt mà Ngọc Mai cũng không hay. Bỗng nhiên Ngọc Mai cười rồi nói, thật quá đi mất, ước gì bây giờ được đến trường thì hay biết mấy. Vậy sao? Vào lúc đó thì tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn những quyển vở nên không biết chú ta vào phòng từ khi nào. Giọng nói của chú ta phát ra làm tôi giật bắn cả người. Tôi quay ra phía sau rồi ấp úng. Ơ? Ôi! Chú! Sao chú ngồi đây? Mà chú vào phòng cháu khi nào vậy? Quang Tuấn không quan tâm đến câu trả lời của Ngọc Mai. Anh cầm lê một quyển sách lên xem rồi nói. Vài hôm nữa là đi học rồi đấy. Cháu có cần chú giúp gì không đây? Cháu không. Nói chuyện với chú một chút được không vậy? Tôi không biết phải làm sao cả. Tim của tôi thì rất muốn được ở cạnh chú. Thế nhưng mà lý trí thì lại không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của chú thì thật sự không thể nào kiềm chế bản thân. Tôi liền gật đầu rồi nói. Được à. Để cháu dọn đống sách vở này rồi cháu nói chuyện với chú nhé. Tôi đứng dậy rồi cầm lê những quyển vở lên, đem đi cất. Nhưng mà rồi có một bàn tay to lớn đang cầm lấy quyển vở trên tay của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy chú ta đang nhìn đăm đăm vào tôi. Hai đôi mắt chạm vào nhau. Quang Tuấn buông tay anh ra khỏi quyển vở, sau đó thì nắm lấy tay của Ngọc Mai. Anh kéo Ngọc Mai lại ngồi sát bên. Chú là người không tốt sao? Chú ác độc lắm à? Lúc này cả người của tôi cứng như tượng vậy. Tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra. Hành động của chú làm cho tôi có một chút run run. Nhưng mà rồi thì tôi cố gắng gượng cười. Chú rất tốt. Cháu... Vậy tại sao người ta lại lừa dối chú? Tôi rất khó hiểu, không biết tại sao chú ta lại nói như vậy. Tôi cũng vội hỏi lại. Ai đã lừa chú à? Chú nói cháu nghe được không? Chú ta bỗng tiến lại ôm thật chặt tôi vào trong lồng ngực rắn chắc. Tôi rất bất ngờ với hành động đó. Nhưng mà khi cơ thể của tôi áp sát vào lồng ngực của chú ta, thì tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được chú ôm vào lòng. Tôi không muốn chú ta buông tay ra khỏi người tôi. Bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu của tôi phát ra tiếng nói của chú ta. Chú đã từng rất yêu cô ấy. Thế nhưng mà cô ấy không yêu chú. Chú đã sai lầm khi tự trách bản thân mình trong 2 năm qua. Ngọc Mai, chú thật sự rất mệt mỏi. Nghe những lời của chú, tôi liền nghĩ chắc chắn Nha Đan đang lợi dụng hoặc là phản bội chú ta trong 2 năm qua. Tôi thấy chú ta thật đáng thương. Tôi ngước mặt lên nhìn chú ta rồi nói. Người đó đã làm điều gì khiến chú thất vọng sao? Chú vẫn còn có cháu mà. Cháu sẽ luôn bên chú mỗi lúc chú buồn. Thật chứ? Tôi gật đầu. Ánh mắt của tôi và chú ta lại nhìn nhau đăm đăm. Sau đó thì tôi không thể nào ngờ được rằng chú ta đã cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi trố to mắt lên bởi vì đây là nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Hai cánh môi ma sát vào nhau, rồi thì chú ta đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lấy những mật ngọt. Bàn tay không tự chủ được, luồn vào bên trong chiếc váy của Ngọc Mai. Ngọc Mai giật mình cầm chặt lấy tay của Quang Tuấn. Đã 2 năm, anh không hề động vào phụ nữ. Thế nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt biết nói của Ngọc Mai, làm cho anh không thể nào kiềm chế. Anh thì thầm bên tai của Ngọc Mai. Chú cần cháu ở bên chú. Cháu cho chú được không? Chú Quang Tuấn. Anh nhìn Ngọc Mai để xem Ngọc Mai sẽ nói gì. Khi nhìn thấy chú ta có hành động như vậy, thật sự là tôi rất muốn từ chối. Thế nhưng mà giờ đây trái tim của tôi dường như bị tan chảy trong mật ngọt. Tôi muốn chú ta là của riêng tôi. Tôi đã thật sự yêu chú ta, chứ không còn là say nắng nữa. Tôi đã biết cảm giác đau lòng khi phải yêu đơn phương một người là như thế nào. Tôi không muốn chú ta và Nhã Đan cứ cười nói vui vẻ trước mặt của tôi. Nhã Đan đã lừa dối chú ta, thì nhất định cô ta không được sống trong căn nhà này nữa. Nghĩ lại, tôi biết rằng mình sai khi làm điều này. Tôi luôn ghi nhớ rằng mình còn rất nhỏ, và điều quan trọng khi tôi đặt chân lên Sài Gòn là để đi học và lo cho tương lai. Nhưng mà nhân duyên là do trời định, đã lỡ thương chú thì phải nói ra. Tôi giữ trong lòng mãi sẽ làm bản thân của tôi không vui thôi. Chú và Nhã Đan hiện tại đang là gì của nhau? Chú không còn yêu Nhã Đan nữa. Nhưng mà chú làm như vậy với cháu là vì chú đang buồn khi biết Nhã Đan có lỗi với chú, có phải không? Không đâu. Quang Tuấn trả lời Ngọc Mai rất ngắn gọn nhưng mà lại rất nghiêm túc. Quang Tuấn rất cần Ngọc Mai. Sự xuất hiện của Ngọc Mai chỉ vọn vẹn vài ngày nhưng đã làm thay đổi con người của Quang Tuấn. Anh là một người kiềm lời, rất lạnh lùng. Thế nhưng từ khi có Ngọc Mai thì quan điểm về cuộc sống của anh đã thay đổi. Thật sự mà nói lúc này anh không muốn mất Ngọc Mai. Chú Quang Tuấn. Cháu thích chú. Còn bé ngốc này. Còn nhỏ mà yêu đương gì? Cháu 18 tuổi rồi đấy. Xin lỗi. Tâm trạng của cháu đang không tốt, thế nên hành động không suy nghĩ. Cháu thay đồ đi. Cháu đưa cháu đi siêu thị. Tiện thể ở đó cũng có khu vui chơi. Cháu sẽ đưa cháu đi. Tôi có hơi thất vọng với câu trả lời của chú ta. Nhưng mà rồi tôi cười nhạt sau đó đáp. Thế cháu mặc như thế này không được à? Chú thích cháu mặc quần jean, áo thun hơn ấy. Cháu không thích. Cháu thấy như thế này rất đẹp. Đi thôi chú à. Cháu xuống phòng khách đợi chú trước nhé. Không đợi chú ta trả lời, tôi đã đứng dậy, bước thẳng ra bên ngoài. Thế nhưng mà khi đóng cánh cửa lại thì vẻ mặt háo hức cũng không còn nữa. Ánh mắt của tôi lúc này nhìn xa xăm. Tôi buồn lắm, nhưng mà vẫn cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Tôi không muốn chú ta phải thấy tôi buồn. Cân bước đi xuống từng bậc cầu thang thật nhanh, để khi chú ta bước ra sẽ không nhìn thấy tôi đứng ở đó nữa. Tôi đi thẳng đến phòng khách rồi tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Ở bên trong phòng lúc này, Quang Tuấn vẫn chưa đi ra khỏi phòng của Ngọc Mai. Không hiểu vì sao tâm trạng của anh lúc này có một chút vui. Đôi môi của anh lại nhếch lên một đường cong. Anh nghĩ chắc có lẽ anh cũng đã cảm mến Ngọc Mai, nên rất muốn tiếp cận nói chuyện với cô ấy. Chỉ mới nói vài câu thôi mà anh đã thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Ngắm nhìn lại căn phòng của Ngọc Mai, xem có thiếu gì không. Sau đó thì Quang Tuấn mới đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Quang Tuấn đi một mạch xuống phòng khách, đã nhìn thấy Ngọc Mai ngồi trên ghế sofa. Anh nói, Ngọc Mai, đi thôi. Vâng ạ. Bước ra trước sân thì một tên đàn em đã đi lại cúi đầu nói, anh muốn đi đâu sao? Để em chuẩn bị xe nhé. Không cần đâu. Ngọc Mai, đi theo chú. Nói rồi Thanh cất bước đi. Nhưng chỉ mới được ba bước thì bỗng anh xoay người lại, nhìn lên hướng cửa sổ phòng của Nhã Đan. Anh nhìn thấy rất rõ, Nhã Đan đang ở sau tấm rèm cửa sổ. Vẻ mặt của anh lúc này lạnh như băng. Tôi không hiểu vì sao chú lại không đi tiếp. Tôi hỏi. Sao vậy chú? Chú không muốn đi nữa sao? Không có. Đi thôi cháu. Quang Tuấn và Ngọc Mai bước vào bên trong hầm. Anh đã mắt ý bảo Ngọc Mai mở cửa ghế lái phụ rồi bước vào. Còn anh thì ngồi ở ghế lái chính. Tôi có một chút run run về cơ nghĩ chú sẽ cho tài xế lái xe. Nhưng mà tôi lại không ngờ được giờ đây người lái xe lại là chú Quang Tuấn. Chú? Chú lái xe bằng một tay sao? Nguy hiểm lắm đấy. Cháu không đi nữa đâu. Cháu sợ chết à? Câu hỏi đó của chú ta làm tôi run hơn nữa. Tôi thật sự rất sợ. Bởi vì nhớ đâu có chuyện gì thì tôi không biết phải làm sao. Tôi rất sợ đau và không muốn nghe thấy mùi sát khuẩn của bệnh viện. Tôi cũng không muốn da thịt của tôi bị chảy xước chỗ nào cả. Nhìn thấy biểu hiện của Ngọc Mai như vậy, Quang Tuấn không nỡ để Ngọc Mai sợ. Quang Tuấn đành khởi động máy rồi lái xe ra khỏi hầm. Sau khi đi ra khỏi cổng căn biệt thự thì Quang Tuấn từ từ đưa tay phải của anh lên. Ánh mắt của Ngọc Mai lúc này cũng nhìn đăm đăm vào tay phải của anh. Khóe môi anh bỗng tạo ra đường cong, sau đó thì nói, còn run không? Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy tay của chú ta đã hồi phục. Tôi ấp úng rồi nói, chú, tay của chú bình thường rồi sao? Không được nói với bất cứ ai, biết chưa? Vâng ạ, cháu biết rồi. Đôi mắt của tôi sáng rỡ lên bởi vì vui mừng khi nhìn thấy tay của chú không còn đau nữa. Tôi nhìn thẳng vào mặt của chú, đúng quả thật làm khuôn mặt không góc chết. Chú ta thật sự rất đẹp trai, người thì lại phong độ, cơ bắp lực lưỡng. Nói đúng hơn, ai nhìn thấy cũng sẽ chết mê chết mệt. Nhưng mà rồi tôi có một chút khẩn người lại, cố gắng chấn chỉnh lại cảm xúc. Tôi thật là điên rồ khi suy nghĩ như vậy. Tôi và chú ta sẽ không đến được với nhau đâu. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh, không được ngắm nhìn chú ta mãi như vậy. Cháu không vui à? Cháu vui lắm. Cháu không nghĩ chú đích thân lái xe đưa đi như vậy đâu. Vậy sau này, chú sẽ đưa cháu đi học. Tôi từ từ nhìn qua chú ta. Trường của cháu chỉ cách co một cây số thôi. Cháu có thể đi bộ đến trường. Vậy thì chuyển trường đi. Câu nói của chú ta làm tôi ngơ ngác. Tôi không biết tại sao chú ta lại muốn đưa tôi đi học. Nếu như vậy không phải sẽ rất phiền chú ta sao? Đang quanh quẩn với dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên chú ta hỏi tôi, cháu đã từng yêu ai chưa? Cháu chưa yêu ai bao giờ. Như vậy thì tốt rồi. Tại sao lại tốt hả chú? Quang Tuấn cười nhạt rồi nói, cháu còn bé nên suy nghĩ đến việc học để lo cho cuộc sống sau này. Cháu không nên nghĩ đến việc yêu đương đâu. Vậy thì bao nhiêu tuổi mới được yêu hả chú? Bằng tuổi chú. Câu trả lời của chú làm tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi chề môi rồi nói vô vơ, ôi, bằng tuổi chú á? Lúc đó thì ai thèm yêu cháu nữa. Vừa lúc đó thì cũng đã đến siêu thị. Quang Tuấn lái xe đi thẳng đến bãi đậu, sau đó xoay qua nhìn Ngọc Mai rồi nói, nếu như lúc đó không ai yêu thì chú sẽ yêu cháu. Nói rồi thì chú ta mở cửa xe bước ra. Khi cánh cửa xe được đóng lại thì tôi mới nói, nhưng mà chỉ mỗi mình tôi nghe thấy, nhưng mà cháu lại muốn chú yêu cháu ngay bây giờ cơ. cố gắng gượng ra nụ cười thật tươi để không cho chú ta biết được tâm trạng hiện tại của tôi. Tôi thấy chú ta đi vòng qua ghế lái phụ. Tôi biết làm chú ta muốn mở cửa xe cho tôi. Nhưng mà tôi đã với tay lên, tự mở cửa xe rồi bước ra. Hành động của tôi làm vẻ mặt của chú ta cứng đơ. Tôi không muốn không khí bị chồng xuống nên đã lên tiếng trước. Chú à, vào thôi. Ừ. Chú Quang Tuấn và tôi bước đến thang máy để đi lên tầng. Trong thang máy lúc này rất nhiều người chen chúc và làm tôi phải đứng rất gần với chú ta. Bỗng nhiên một người đàn ông cao to bước vào. Những người đứng phía trên tôi đều lùi về sau vài bước và tôi cũng như vậy. Nhưng mà rồi chú ta vòng tay ôm lấy người của tôi, kéo tôi áp sát vào lồng ngực. Tôi ngỡ ngàng, vẫn chưa định hình được, nhưng mà tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm từ sống lưng của tôi. Tôi từ từ xoay mặt lại phía sau rồi nhìn chú ta. Chú? Cháu có sao không? Tôi lắc đầu rồi tạo ra một đường cong, cười như không cười vậy. Thang máy đang đi lên tầng 3, là tầng của khu mua sắm, ăn uống và vui chơi. Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra. Chú ta bỏ cánh tay ra khỏi người của tôi. Sau đó tôi và chú ta bước đi ra khỏi thang máy. Khi đi được vài bước thì trước mặt của tôi là một xóc quần áo. Tôi tò mò nhìn vào bên trong thì bỗng nhiên chú ta kéo tay tôi bước thẳng vào. Tôi liền kéo tay chú ta lại rồi nói. Chú à, khoan đã. Chú muốn mua quần áo sao? Quang Tuấn xoay mặt lại nhìn Ngọc Mai rồi nói. Chú muốn tặng cháu vài bộ quần áo mặc đi học. Nghe chú ta nói như vậy tôi vui lắm. Nhưng mà tôi không muốn lãng phí. Quần áo và đồ dùng của tôi lần trước vẫn còn rất nhiều. Tôi không biết là đến bao giờ mới mặc hết. Bây giờ mua tiếp thì tôi thật sự không biết phải chất ở đâu. Tôi lắc đầu nói. Cháu không muốn mua quần áo đâu. Cháu muốn đến khu vui chơi. Chú à, đi thôi. Tôi nắm lấy lòng bàn tay của chú, kéo chú ta đi đến khu vui chơi. Nhìn thấy mọi người ở đây chơi những trò chơi điện tử, làm tôi thích thú. Chú ta thấy tôi như vậy thì liền đi đến quầy, mua thẻ, rồi cùng với tôi chơi những trò chơi ở đó. 15 phút sau. Chú ơi, chú chơi dở quá. Chú xem cháu đi này. Quang Tuấn thật sự rất khó chịu. Anh đang chơi gắp thú bông, nhưng mà chỉ mới 15 phút trôi qua, đã thất bại tận 8 lần. Trên trán của anh lúc này cũng lấm tấm mồ hôi. Nghe thấy lời nói của Ngọc Mai mà anh muốn điên tiết lên ấy. Anh lùi xuống phía sau để cho Ngọc Mai chơi tiếp lần thứ 9. Chú thấy chưa? Cháu sẽ lấy con gấu đó ra cho chú xem nhé. Nhưng mà rồi con gấu đó lại bị trượt. Tôi thật sự thích con gấu đó, nhưng mà sở hữu được nó thì không dễ. Tôi lắc đầu xua tay rồi nói. Tức thật đấy. Thôi, cháu không chơi nữa đâu. Quang Tuấn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Ngọc Mai thì rất buồn cười. Anh xoay mặt qua hướng khác thì thấy một nhà hàng buffet. Anh vội quay qua nắm lấy tay của Ngọc Mai. Đi ăn thôi. Nhưng mà... Chú ta vẫn chưa nghe câu trả lời của tôi, đã kéo tôi đi về phía trước. Bước vào bên trong nhà hàng, chú ta đến quầy mua hai vé buffet đặc biệt. Rồi sau đó chỉ tôi cách đi lấy thức ăn. Tôi thấy rất thích khi được ăn kiểu này. Vừa được ăn lẩu, cả đồ nướng, muốn ăn bao nhiêu cũng được cả. Chú ta kêu ra thêm một chai rượu vang đỏ, rồi rót ra chỉ có một ly. Tôi nhìn đăm đăm vào chai rượu rồi hỏi chú ta. Sao chú uống rượu có một mình vậy? Cháu uống cùng được không? Cháu còn bé. Không được tiếp xúc với những thứ này, biết chưa? Vâng ạ. Ngọc Mai nói rồi gật đầu. Anh rất hài lòng khi thấy Ngọc Mai rất ngoan ngoãn. Anh nhìn hướng phục vụ rồi kêu ra một lon nước ngọt cho Ngọc Mai. Thế cháu có muốn ăn thêm gì không? Nhiều lắm rồi à. Chú ăn đi. Và cũng đừng quan tâm đến cháu như vậy. Quang Tuấn cầm ly rượu lên uống một ngụm. Cảm nhận hương vị vừa chát vừa đắng của rượu, anh cười nhạt. Thế tại sao chú lại không được quan tâm cháu thế? Ngọc Mai nghe xong thì bỗng nhiên buông đôi đũa trên tay xuống. Vẻ mặt của Ngọc Mai lúc này rất trầm tư. Chú có biết không? Chỉ mới gần chú vài ngày thôi mà cháu cảm thấy rất thích. Cháu biết là cháu đã say nắng chú, Nhưng mà cháu cũng rất muốn gạt bỏ suy nghĩ đó. Cháu còn rất nhỏ. Không được nói đến chuyện tình cảm, có phải không chú? Ngọc Mai này, chú thật sự rất mến cháu đấy. Nhưng mà hãy hiểu cho chú nhé. Cháu xin lỗi khi đã nói ra những điều làm chú khó xử. Cháu sẽ cố gắng học hỏi để lo cho cuộc sống sau này của cháu. Cháu rất cảm ơn chú đã đưa cháu đi chơi. Chú ăn đi, không thì đồ ăn sẽ bị lạnh, lúc đó thì không ngon nữa đâu. Tôi cố gắng gượng ra nụ cười thật tươi, rồi gắp miếng thịt bò từ nồi lẩu bỏ vào bát cho chú ta. Chú ăn nhiều vào nhé. Cháu cũng ăn đi, rồi chú sẽ đưa cháu đi mua thức ăn nấu bữa tối. Vâng ạ, nhưng mà tối nay cháu có hẹn với bạn rồi. Vẻ mặt của Quang Tuấn lúc này bỗng xám xịt. Anh gắp nhanh miếng bò cho vào miệng, rồi nghiến răng nói. Đi chơi đến khi nào về rồi nấu? Nếu như vậy thì chú sẽ bị đói bụng đấy. Để cháu nói với bà quản gia hay chị Kiều Linh giúp cháu nấu bữa tối ngày hôm nay. Được có phải không chú? Không cần đâu. Cháu ăn nhanh đi, chú cũng no rồi đấy. Quang Tuấn hậm hực cầm ly rượu uống cạn. Nhưng mà nhìn nét mặt của Ngọc Mai lúc này thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, làm cho anh thêm phần bực bội. Không hiểu lý do vì sao, khi nghe Ngọc Mai nói tối nay sẽ đi chơi, thì anh cảm thấy rất bức bối trong người. Anh chắc chắn một điều rằng, người mà tối nay đi cùng Ngọc Mai là nam chứ không phải là nữ. Lúc sáng, anh mở điện thoại của Ngọc Mai để lấy số điện thoại. Anh không muốn tình trạng như lần trước lặp lại. Lúc đó anh sẽ rất lo lắng, mà không biết cách làm sao để liên lạc. Giả như anh xem số điện thoại gọi đến khi sáng này là ai thì hay biết mấy. Ăn uống xong thì Quang Tuấn đưa Ngọc Mai xuống tầng dưới mua rau củ và trái cây. Mặc dù có hơi tức giận về việc Ngọc Mai không nghe lời của anh, nhưng mà anh không muốn Ngọc Mai thiệt thòi. Anh đưa Ngọc Mai đến quầy đồ ăn vặt và mua rất nhiều sữa chua, bánh kẹo cho Ngọc Mai. Sau đó thì Quang Tuấn tay xách nách mang cả đống đồ mới vừa thanh toán đi xuống hầm xe. Ngọc Mai có nói với anh để Ngọc Mai xách hộ một ít, nhưng mà anh không chịu. Còn tôi lúc này thấy chú Quang Tuấn như vậy thì có một chút buồn cười. Biết thế này thì tôi đã không mua nhiều như thế. Giờ đây nhìn bộ dạng chật vật của chú ta làm tôi cảm thấy vô cùng thương xót. Thế nhưng mà len lỏi trong tim đang đập loạn lên vì hành động của chú ta rất ga lăng. Trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và đúng quả thật là tôi còn rất nhỏ. Tôi không nên suy nghĩ về chuyện yêu đương sớm như vậy. Tôi đúng là một đứa con nít. Ai đời là con gái mà lại đi thổ lộ tình cảm với một người đàn ông, mà người đó lại là bản thân của chú tôi nữa. Tôi đã quá bồng bột. Bỗng nhiên lại đi buồn rầu về những việc không đáng có, trong khi chú ta chỉ xem tôi là cháu gái. Cái cảm giác đơn phương này thật thú vị làm sao. Nó làm cho tôi vui, nhưng mà cũng có lúc làm cho tôi rất buồn. Nhìn ra đường phố xe cộ qua lại tấp nập, đất thành phố này thật sự rất lớn. Ngoài kia còn rất nhiều thứ để tôi khám phá. Hít vào một hơi thật sâu, tôi thở ra, rồi nở trên môi nụ cười. Tôi nghĩ lúc này cái tôi cần là học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để lo cho cuộc sống tốt đẹp sau này. Tuổi 18 là tuổi của thanh xuân. Tôi muốn thanh xuân của tôi phải thật đẹp. Tôi không được có cái tính trẻ con như vậy nữa. Tình yêu là một thứ gì đó rất cao cả. Tôi phải trao trái tim của mình cho đúng người. Tôi muốn người tôi yêu sẽ đi cùng tôi đến hết con đường còn lại. Những lời mà chị Kiều Linh nói rất đúng. Tôi và chú Quang Tuấn tuy ở gần, nhưng mà lại rất xa. Bởi vì thế giới của chú ta sẽ không bao giờ có tên của tôi. Và thế giới của tôi, chú ta sẽ không bao giờ bước vào. Quang Tuấn nhìn lên kính chiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt vô hồn của Ngọc Mai. Nó làm cho con tim của anh đập loạn xạ. Khuôn mặt xinh xắn, tính tình hòa đồng dễ thương. Dường như anh đối với Ngọc Mai lúc này không còn đơn giản là một người cháu nữa, mà hơn cả một người bạn. Nhưng mà vẫn chưa đến mức gọi là người yêu. Anh lúng túng khi không xác định được trong tim của anh Ngọc Mai là gì. Đôi môi của anh nhếch lên thành một đường cong rồi nói. Cháu đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng đang trong dòng suy nghĩ. Nhưng mà khi nghe chú ta nói thì tôi từ từ quay mặt lại, nhìn chú ta rồi nói. Đâu có. Sắp đi học rồi đấy, lo ôn lại bài đi. Nếu như có bài gì khó cứ mang qua phòng của chú. Chú xem giúp cháu giải nhé. Tôi gật đầu rồi nhìn về phía trước. Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng chú ta và tôi đã đến biệt thự. Đúng quả là nhanh thật đấy. Mới đó thôi mà đã kết thúc một buổi đi chơi. Xe của chú vừa đậu trước cổng, đã có vệ sĩ bước ra mở cổng. Chú cho xe chạy vào bên trong, sau đó mở cửa xe bước ra. Về đến nhà thì chú không còn xách đồ nữa, mà giao lại cho mấy tên vệ sĩ. Sau khi bước vào bên trong nhà, tôi đành ngậm ngùi ôm lấy đống đồ ăn vặt, đi thẳng lên phòng. Đem đống đồ ăn để lên bàn trang điểm, tôi mệt mỏi, ngả người rơi tự do xuống giường. Tầm 30 phút sau đó thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Tôi không biết có phải là chị Kiều Linh lên tìm tôi không. Tôi sợ chị ấy sẽ hỏi tôi về việc tại sao lại đi với chú Quang Tuấn. Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, tôi ngồi dậy bước xuống giường đi ra mở cửa. Và đúng như dự đoán của tôi, cánh cửa vừa mở ra tôi đã nhìn thấy chị Kiều Linh đứng trước cửa. Nhưng mà không phải là mỗi chị Kiều Linh, còn vài người đàn ông phía sau. Lúc này vác một cái kệ cũng khá lớn, một cái bàn học và ghế nữa. Tôi cũng hơi khựng người lại, không biết là mấy thứ này từ đâu ra. Tôi nép người qua một bên để cho bọn họ đưa những thứ đó vào trong phòng. Chị Kiều Linh cũng bước vào, chỉ bọn họ đặt ở đâu cho hợp lý. Chị Kiều Linh à, những thứ này là gì vậy chị? À, là cậu chủ mua tặng em đấy. Thế thôi em sắp xếp tập sách lại lên kệ đi. Chị xuống dưới nhà đi. Vâng ạ. Khi cánh cửa phòng được đóng lại, tôi mới đi lại giường, ngồi nhặt những quyển vở lên. Sau đó, mang lại bàn sắp xếp cho ngăn nắp. Một lúc sau thì tôi bắt đầu sắp đến kệ bánh ăn vặt. Nghĩ lại thì tôi thấy chú Quang Tuấn đúng quả thật rất tốt với tôi. Những điều nhỏ nhặt như thế này cũng đủ để tôi cảm thấy chú ta là một người đàn ông biết quan tâm đến người khác. Tôi cười nhạt rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ để đi tắm, tiện tay chuẩn bị một cái váy suông để tối nay đi uống cà phê cùng với Đình Hiếu. Loay hoay một lúc cũng đến tối, tôi nhanh chân bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm thay bộ váy. Một lúc sau đó tôi bước ra đi đến bàn trang điểm, lấy ra một thỏi son. Tôi tô son rồi nhìn vào gương mỉm cười. Nhất định tôi sẽ đi chơi cùng Đình Hiếu thật vui. Tôi sẽ nhờ Đình Hiếu chỉ tôi đường phố và mọi ngóc ngách Sài Gòn. Sẽ dành nhiều thời gian để tận hưởng những ngày cuối cùng này. Tôi muốn tâm trạng của tôi phải thật thoải mái, không muốn vấn vương về bất kỳ điều gì. Chỉ 3 ngày nữa, tôi phải đến trường. Giờ lúc đó tôi phải chú tâm vào việc học để có được thành quả cao. Bước ra khỏi phòng, nhưng mà không quên bỏ tờ giấy địa chỉ nhà vào giỏ sách. Lần này mà lạc đường nữa thì không biết làm sao để về được nhà. Tôi bước thẳng xuống phòng khách thì đụng mặt chị Kiều Linh. Chị nhìn thấy tôi thì liền cười rồi nói. Em đi chơi à? Tớ nhớ về sớm nhé. Vâng à. Em sẽ về sớm thôi. Em đi chị nhé. Ngọc Mai cười thật tươi rồi bước thẳng ra phía cửa. Bóng lưng của Ngọc Mai lúc này xa dần rồi thì Quang Tuấn từ trên cầu thang bước xuống. Anh nhìn thẳng ra hướng cửa. Không hiểu vì sao tâm trạng của anh lúc này có một chút bất an. Anh không thấy vui khi Ngọc Mai đi chơi với đàn ông như vậy. Kiều Linh nhìn thấy Quang Tuấn thì nhanh chân bước lại rồi cúi đầu chào. Đại ca, vào ăn tối thôi. Ăn trước đi, tôi không đói. Nói rồi thì Quang Tuấn bước đi thẳng lại ghế sofa ngồi xuống. Anh mệt mỏi, ngả người ra phía sau nhắm nghiền mắt lại. Từ trên cầu thang, Nhã Đan bước xuống thì đi lại ngồi kế bên anh. Nhã Đan ôm lấy cơ thể của anh rồi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô ta nói: Quang Tuấn, anh Đan gì chưa vậy? Anh từ từ mở mắt ra rồi nhìn Nhã Đan. Cái ôm này của Nhã Đan không còn ấm áp như ngày nào nữa, mà nó lại làm cho con tim của anh thêm lạnh giá. Anh cần một vòng tay thật ấm áp ngay lúc này để xoa dịu đi trái tim lạnh như băng của anh. Ánh mắt của anh nhìn đăm đăm vào Nhã Đan, rồi thì anh nói thầm trong bụng. Thật ra em là ai vậy Nhã Đan? Tại sao em lại làm như vậy với tôi? Tôi đang yêu nhầm người sao? Em muốn gì ở tôi vậy Nhã Đan? Không lẽ em bao nhiêu năm qua Em đến với tôi là vì tiền sao? Tôi chu cấp cho em rất nhiều. Em đến với tôi vì tiền à? Hay là em muốn lấy mạng của tôi vậy? Đôi mắt của Quang Tuấn lúc này bỗng nhiên đỏ ngầu. Nhã Đan buông cơ thể của anh ra, ngước lên nhìn anh. Thấy được ánh mắt đó làm Nhã Đan có một chút sợ. Nhã Đan liền hôn một cái vào môi của anh. Quang Tuấn, anh làm sao vậy? Đã lâu rồi anh đâu có đưa em đi ăn. Hôm nay em và anh cùng đi nhà hàng ăn tối nhé. Em rất muốn được ra ngoài. Chỉ đi ăn thôi sao? Em có muốn đi đâu nữa không? Nhã Đan cười thật tươi rồi vòng cánh tay qua cổ của Quang Tuấn. Cô ta nói, đi đâu cũng được, miễn là có anh và em. Anh và em thôi sao? Nhã Đan gật đầu lia lịa, sau đó thì đứng dậy kéo lấy cánh tay phải của anh. Quang Tuấn nhíu mày làm ra vẻ mặt đang bị đau. Cô ta vội buông cánh tay của anh ra, sau đó hốt hoảng nói, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Mà em quên mất là tay của anh đang bị thương ấy. Đi thôi. Quang Tuấn đứng bật dậy, đi thẳng xuống hầm xe. Nhã Đan cũng đi theo phía sau. Thế nhưng mà khi ra đến xe thì Nhã Đan lại ngăn Quang Tuấn lại. Cô ta nói, để em lái xe cho. Không cần đâu, anh tự lái được. Quang Tuấn mở cửa xe bước vào bên trong. Anh chắc chắn một điều rằng Nhã Đan muốn đưa anh đi là có mục đích. Bởi vì rất ít khi anh lái xe như thế này. Anh không ngần ngại việc Nhã Đan đang có ý đồ với anh. Anh muốn xem Nhã Đan sẽ làm gì đây. Quay lại với Ngọc Mai lúc này, Ngọc Mai mới từ trong xe bước ra. Đây là lần đầu tiên tôi bắt xe đi như thế này, nhưng mà tôi cảm thấy cũng rất tiện. Bước vào quán cà phê thì đã nhìn thấy Đình Hiếu ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Tôi tiến lại ngồi xuống. Đình Hiếu, anh đến lâu chưa vậy? Đình Hiếu đang ngồi lướt điện thoại, nhưng mà khi nghe thấy tiếng nói của Ngọc Mai, anh liền ngước lên cười tươi rồi nói, ôi, em đến rồi sao? Anh đưa em đi chơi nhé. Vậy thì tốt quá. Em không có tâm trạng đọc sách đâu. Em đang buồn lắm đấy. Mình đi ngay đi anh. Được đấy. Đình Hiếu cười rồi bảo nhân viên đến tính tiền. Sau đó anh tiến lại quầy nước, mua một ly nước ép trái cây. Đình Hiếu xoay người lại rồi nói với Ngọc Mai, em ra bãi đổ xe đợi anh nhé. Anh đi vệ sinh rồi ra ngay. Vâng ạ. Em ra trước nhé. Tôi không suy nghĩ gì nhiều liền bước đi nhanh ra bãi đổ xe. Đình Hiếu lúc này cầm lấy ly nước ép rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau đó, Đình Hiếu cũng bước ra chỗ tôi đang đứng. Anh tiến lại chiếc xe tay ga rồi mang ly nước trái cây lên móc xe. Em mặc váy xinh lắm đấy. Em ngồi một bên rồi ôm chặt anh vào nhé. Tôi quên mất đâu phải ai cũng có xe bốn bánh đâu. Tôi muốn đi chơi mà lại mặc cái váy suông thế này thì không ngồi xe hai bánh được, chỉ còn cách ngồi một bên như Đình Hiếu nói. Đình Hiếu, để máy rồi chạy đi. Tôi vô cùng gượng gạo, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi thế này, không quen chút nào cả. Xe đi được một đoạn thì Đình Hiếu với tay lấy ly nước ép cho tôi uống. Em uống đi, rồi anh đưa đi chơi. Anh mua cho em mà lại quên đưa ấy. Em uống hết đi, đá mà tan ra thì không ngon nữa đâu. Cảm ơn anh nhé. Nghe Đình Hiếu nói cũng đúng, nếu như không uống hết thì nước ép không còn ngon nữa, và lại thể tích của ly nước cũng khá nhỏ. Thế nên tôi cầm lấy uống hết cả ly. Anh bỗng nhiên dừng xe lại, kêu tôi đưa ly nước. Đình Hiếu vứt vào thùng rác. Hành động của Đình Hiếu làm tôi cảm thấy anh ta đúng quả thật là một người rất văn minh. Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh, nhưng mà lần này lại khác. Một chiếc siêu xe đang chạy vơi vận tốc như rùa bò của Quang Tuấn đang bám đuôi theo sau xe của Đình Hiếu. Vài phút trước, Quang Tuấn đang lái xe trên đường, mặc cho Nhã Đan đang đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh. Anh không hề quan tâm, chỉ tập trung lái xe bằng một tay trái. Liếc mắt nhìn ra hướng cửa kính xe, anh nhíu chặt mày lại vì nhìn thấy Ngọc Mai đang ngồi trên một chiếc xe tay ga. Nhưng mà người lái thì lại là đàn ông. Tướng tá người đó không tệ, nhưng mà nói đúng hơn là không bao giờ so sánh được với Quang Tuấn. Anh không chần chừ mà vòng xe lại bám đuôi theo tên đàn ông đó. Và anh cũng đã rất muốn biết tên đó sẽ đưa Ngọc Mai đi đâu. Ánh mắt của anh giờ đây như nổ ra tia lửa đỏ. Nhã Đan nhìn thấy thôi cũng đã run người. Thế nhưng mà khi cô ta nhìn về phía trước thì thấy Ngọc Mai. Cô ta nhếch môi lên cười, bởi vì hiểu được lý do tại sao Quang Tuấn lại có biểu hiện như vậy. Anh đi theo Ngọc Mai sao? Im lặng đi. Còn tôi lúc này thì cảm thấy cả người vô cùng khó chịu. Người tôi bắt đầu nóng ran như lửa đốt. Tôi không còn thấy rõ được mọi thứ. Xe vẫn còn chạy, nhưng mà tôi lại nhìn thấy trước mắt của tôi là cái gì đó rất huyền ảo. Bỗng nhiên chiếc xe quẹo vào một con hẻm, đi thẳng vào một ngôi nhà hoang. Đình Hiếu liền dừng xe lại, đá chân trống xuống. Anh ta xoay người phía sau ôm chầm lấy cơ thể của tôi. Ơ, anh làm gì vậy? Sao? Sao tôi khó chịu quá? Vào đây với anh, rồi thì em sẽ hết khó chịu thôi. Anh đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Ờ, buông ra, buông tôi ra đi. Rồi thì tôi cố gắng vùng vẫy chống cự lại, không để cho Đình Hiếu kéo tôi vào bên trong. Thế nhưng mà không ngờ được rằng anh ta đã thô bạo xoay người lại, tát thẳng vào mặt của tôi một cái đau điếng. Và đây là cái tát đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Tôi không thể nào tin được những gì đang xảy ra trước mắt là sự thật. Đình Hiếu nhào đến xé toạc cái váy của tôi. Cả cơ thể trắng nón lộ ra trước mắt của anh ta. Anh ta với tay đến bóp ngực của tôi rồi luồn ra phía sau, giật đứt đi móc giày áo lót. Tôi la hét kêu gào đến khản cổ. Tay tôi lúc này mềm nhũn. Anh ta bế thấp tôi lên, sau đó đi nhanh vào bên trong ngôi nhà hoang. Tiếng khóc lóc của tôi vang vọng khắp căn nhà. Tâm trí của tôi rối như tơ vò vậy. Tôi ước gì chú Quang Tuấn xuất hiện ngay lúc này. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều được Đình Hiếu lên kế hoạch sẵn. Anh ta chuẩn bị một cái giường sẵn bên trong. Đình Hiếu bế tôi lại giường, đặt tôi xuống. Sau đó thì đè lên người của tôi hôn ngấu nghiến. Một tay của anh ta đang dần đưa xuống bên dưới, thì bỗng nhiên tiếng đạp cửa rất mạnh phát ra. Quang Tuấn bước thẳng vào, nắm lấy tóc của Đình Hiếu rồi anh hét lên. Thằng khốn này! Mày muốn chết sao? Mày là ai vậy? Thả tao ra! Khi nãy xe của anh không thể chạy vào hẻm được, vậy nên anh phải bước xuống đi bộ vào bên trong. Còn Nhã Đan, cô ta thì không rảnh rỗi mà đi vào, vậy nên đã ngồi lại trong xe. Khi bước gần đến cuối đường, anh vô cùng kinh ngạc bởi vì trước mắt của anh là một căn nhà hoang. Những tiếng hét thảm thiết, thất thanh, vang vọng của Ngọc Mai làm cho trái tim của anh đau như cắt. Anh chạy nhanh vào thì nhìn thấy cái váy và áo lót của Ngọc Mai trước cửa nhà hoang. Anh điên tiết đập mạnh vào cửa rồi bước vào. Những cú đấm liên tục vào mặt của Đình Hiếu. Anh đạp thẳng vào bụng của Đình Hiếu, làm cho anh ta ngã nhào xuống đất. Anh tiến lại, đạp lên đầu của Đình Hiếu rồi nghiến răng nói. Mày muốn chết sao? Tao cho mày chết. Mày có biết con bé còn rất nhỏ không vậy? Thà cho tôi đi. Tôi xin anh đấy. Tôi không dám nữa đâu. Muốn tao thà, vậy thì mày chết đi. Quang Tuấn nói xong câu đó, thì anh đạp thẳng vào hạ thân của Đình Hiếu. Anh ta bởi vì quá đau mà hét lên chói tai. Sau đó Đình Hiếu cũng ngất liềm đi. Còn tôi không ngừng khóc nức lên, cả người uốn éo bởi vì thuốc làm cơ thể của tôi quá khó chịu. Hai tay của tôi đưa lên che đi phần ngực không để lộ ra. Quang Tuấn lúc này mới bước đi nhanh rồi vòng tay ôm chặt lấy Ngọc Mai. Ánh mắt của anh vẫn còn đỏ ngầu dần dữ, nhưng mà anh không muốn làm cho Ngọc Mai phải sợ. Anh từ từ vuốt lấy tấm lưng của Ngọc Mai rồi nói. Chú đến rồi đây. Không ai dám làm gì cháu nữa đâu. Không được khóc nữa, Ngọc Mai. Chú ơi, cháu sợ quá. Chú à. Ngọc Mai à, chú sẽ đưa cháu về. Không được khóc nữa. Chú thường nhá, đừng khóc nữa mà. Rồi thì Quang Tuấn từ từ buông Ngọc Mai ra. Sau đó thanh cởi bỏ áo vest trên người, mặc vào cho cô. Ngọc Mai cũng từ từ ngước lên nhìn Quang Tuấn. Khuôn mặt lúc này cũng đầm đìa nước mắt. Tôi cúi thấp người xuống để không cho chú ta nhìn thấy ngực của tôi. Rồi từ từ đưa tay lên, mặc áo vest mà chú ta đưa. Tuy rằng áo chỉ qua mông một chút, nhưng mà cũng che đi phần nào. Rồi thì chú ta bế thốc tôi lên, từ từ đi ra xe. Chú à, cháu khó chịu quá. Cháu... Về nhà tắm sẽ hết thôi. Vâng ạ. Nhưng mà cháu đi được. Chú bỏ cháu xuống đi. Không nhát đàn biết thì... Nếu như biết cánh tay của chú đã lành thì sao đây? Không sao đâu. Đôi mắt của tôi vẫn cứ rơi lệ mà không thể nào kiềm lại được. Tôi thật ngu ngốc khi dễ tin người như vậy. Ngước nhìn chú Quang Tuấn, tôi không thể nào tin được rằng chú đã đến cứu tôi. Sự xuất hiện của chú làm tôi rất bất ngờ và cảm kích. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của chú làm tôi rất muốn suy nghĩ đến việc nam nữ. Người của tôi càng lúc lại càng nóng và ngơ ngái. Tôi không ngừng run rẩy lên. Tôi chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Cháu khó chịu quá. Cố lên nào. Nhã Đan ngồi bên trong xe thì thê Quang Tuấn đang bế Ngọc Mai. Cô ta nhíu mày khó hiểu. Nhưng mà rồi cô ta lắc đầu, nhếch mép cười nhẹ. Sau đó cô ta làm ra vẻ mặt hốt hoảng, mở nhanh cửa xe rồi bước ra bên ngoài. Quang Tuấn à, có chuyện gì sao? Ngọc Mai, em sao vậy? Quang Tuấn vẫn bế Ngọc Mai mà không hề bỏ xuống. Anh vẫn không để lời nói của Nhã Đan vào tai. Anh đi lại cửa ghế sau rồi nói. Nhã Đan, mở cửa rồi em lái xe nhé. Về nhà nhanh đi. Vâng ạ. Anh và Ngọc Mai lên xe đi, em sẽ lái xe về nhà. Nhã Đan tiến lại mở cửa xe cho Quang Tuấn. Khi đã lên xe, anh ôm Ngọc Mai chặt hơn nữa. Anh biết Ngọc Mai đã bị Đình Hiếu cho uống thuốc kích dục. Giờ đây chỉ có nước lạnh thì mới giúp được Ngọc Mai tỉnh táo thôi. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân. Thật sự lúc này bàn tay của tôi chỉ muốn sờ vào lồng ngực rắn chắc của chú Quang Tuấn. Tôi bấu chặt tay lại. Móng tay của tôi cũng khá dài khi bấu lại. Rồi cũng rất đau. Nhưng mà tôi cố gắng không cho bản thân có hành động đi quá giới hạn với chú ta. 10 phút sau đó, chiếc siêu xe cuối cùng cũng đậu trước cổng biệt thự. Anh nhanh tay mở cửa rồi bế Ngọc Mai lên phòng. Bước vào phòng khách, đã nhìn thấy Phúc An đang ngồi xem tivi. Bước chân của anh khựng lại, nhưng mà rồi cũng đi lướt qua mặt của Phúc An như một ngọn gió. Khi Quang Tuấn đã đi lên bậc cầu thang, thì lúc này Phúc An mới đưa tay lên gãi đầu rồi nói. Nó bế ai vậy ta? Không nhé, Nhã Đan có chuyện gì à? Em bình thường, không có gì cả. Giọng nói của Nhã Đan từ ngoài bước vào, cô ta liền tiến lại ngồi xuống đối diện với Phúc An. Cô ta nói. Ngọc Mai, bị trúng thuốc kích dục rồi đấy. Phúc An nghe thấy lời nói của Nhã Đan thì vô cùng kinh ngạc. Anh ta trố to mắt nhìn đăm đăm vào Nhã Đan rồi hỏi lại. Em nói gì cơ? Khi nãy Quang Tuấn bế là Ngọc Mai à? Vâng. Thế thôi anh ngồi đây đi. Anh có lên thì cũng có giúp được gì đâu. Em muốn hôm nay đi ăn với Quang Tuấn. Sau đó em cùng hội bạn đi Nha Trang chơi. Mà bây giờ xảy ra việc như vậy. Anh nói với Quang Tuấn giúp em nhé. Em lên lấy ít đồ rồi đi đây. Được rồi. Anh sẽ nói lại với nó. Nhã Đan gật đầu rồi cười nhạt. Sau đó thì cô ta liền đứng dậy bước đi thẳng lên phòng để lấy quần áo. Quay trở lại với Quang Tuấn lúc này. Anh bế thằng Ngọc Mai đi lên phòng rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Thả Ngọc Mai xuống bồn tắm. Quang Tuấn liền xoay người qua, nhấn nước xả vào bồn. Cứ nghĩ khi được tắm nước lạnh thì sẽ đỡ hơn. Nhưng không, tôi lại càng thêm run rẩy. Nước lạnh không giúp gì được cho tôi cả, mà chỉ làm tôi cảm thấy nóng hơn nữa. Tôi không muốn mặc thứ gì nữa cả, chỉ muốn đưa tay cởi bỏ cái áo vest của chú ra khỏi người tôi thôi. Chú à, cháu không thể nào chịu đựng được nữa ấy. Ngọc Mai nói rồi thì đưa tay lên miệng, cắn mạnh. Quang Tuấn nhìn thấy hành động đó thì trái tim của anh bỗng đau lên như cắt. Anh từ từ ngồi xuống giật lấy cánh tay của Ngọc Mai. Không cho Ngọc Mai tự làm đau bản thân như vậy. Anh nói. Ngọc Mai, không được làm như vậy. Khi tay của Quang Tuấn chạm vào cánh tay của Ngọc Mai thì Ngọc Mai từ từ buông cánh tay ra khỏi miệng. Sau đó, ngước khuôn mặt đã sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn anh. Rất nhanh, Ngọc Mai chồm lên rồi vòng tay qua, ôm lấy cổ của anh. Nhìn thẳng vào mắt của anh, Ngọc Mai liền hôn nhẹ lên cánh môi của anh. Quang Tuấn biết lúc này anh không còn đường lui nữa. Anh cũng không thể nào bỏ mặc Ngọc Mai như vậy. Anh kéo tay Ngọc Mai ra khỏi cổ của anh sau đó nói. Tương lai của cháu, chú sẽ lo. Anh vội đưa tay lên rồi cởi bỏ áo vest trên người của Ngọc Mai. Bầu ngực căng tròn, nước da trắng mịn đang lồi xó trước mắt của anh. Vân cài áo qua một bên, anh cúi mặt xuống chiếm lấy hai cánh môi của Ngọc Mai. Thuông kích dục đã khiến cho Ngọc Mai không tự chủ được bản thân nữa, mà tham lam hôn lấy môi của Quang Tuấn. Làm một lần nữa anh bế Ngọc Mai lên, nhưng mà ánh mắt của anh bây giờ chỉ nhìn đăm đăm vào cặp mắt biết nói của Ngọc Mai. Anh biết hành động này của anh là không đúng, nhưng mà anh chỉ muốn giúp Ngọc Mai thôi. Đặt Ngọc Mai xuống giường, anh từ từ đưa tay của mình lên sờ mó khắp cơ thể của Ngọc Mai. Bàn tay của anh đi đến đâu thì người của Ngọc Mai càng run lên, uốn éo cứ như là ngọn sóng. Dục vọng lâu ngày của anh cũng trỗi dậy. Anh cúi xuống hôn lên cổ của Ngọc Mai, rồi từ từ xuống phía dưới. Bàn tay của anh cũng nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi ra. Nghe được giọng nói của Ngọc Mai, Quang Tuấn dừng động tác lại, ngồi tựa vào thành giường. Cháu có muốn chuyện đó xảy ra không? Tôi nhìn thấy lồng ngực của chú ta đang đập thẳng vào mắt mà không thể nào kiềm chế được. Tôi gật đầu mà không một chút do dự. Chú ta đưa tay lên cởi lấy móc khóa quần rồi từ từ cởi bỏ ra. Người của tôi thì nóng như lửa đốt. Được rồi. Chú sẽ làm cho cháu không cảm thấy khó chịu nữa. Câu nói đó dường như có ma thuật, làm tôi như bị cuốn theo vậy. Tôi tiến lại gần chú ta. Quang Tuấn thì không thể nào kiềm chế được nữa. Nâng mông của Ngọc Mai lên rồi tiến vào. Sẽ hết đau thôi. Rồi thì cháu sẽ thấy rất thoải mái. Và quả đúng như lời chú nói. Lúc này cơ thể của tôi cứ như đang bay trong cơn khoái cảm của dục vọng. Bỗng nhiên chú ta kéo mặt tôi nhìn thẳng vào mắt của chú ta, rồi tiếp tục chiếm lấy môi của tôi. Tận hưởng hương vị ngọt ngào khi ân ái, câu nói của chú ta càng làm trái tim tôi tan chảy. Lần đầu của tôi lại trao cho chú ta, nhưng mà rồi tôi sẽ được gì? Chỉ vì một phút nông nổi mà tôi lại đánh mất chính mình như vậy. Tôi thật là có lỗi khi làm chuyện tồi tệ này. Một giọt nước mắt nóng từ khóe mắt bất giác rơi ra. Bỗng nhiên tôi nhớ lại câu nói của chị Kiều Linh. Đúng, quả thật thế giới của tôi và chú ta là hai thế giới khác nhau. Con đường tôi muốn bước đi là tìm sự bình yên cho tôi, nhưng mà chú ta thì lại khác. Đường của chú ta bước không giống với tôi. Chú ta không cần bình yên. Thứ mà chú ta cần là danh vọng của sự nghiệp. Chú ta đã đủ giàu sang, nhưng mà bấy nhiêu đó chắc là chưa đủ, nên chú luôn dành tất cả thời gian cho công việc. Quang Tuấn cúi đầu hôn lên trán của Ngọc Mai rồi nằm xuống bên cạnh. Sau đó vòng cánh tay kéo sát Ngọc Mai lại gần anh. Nhìn vào khuôn mặt xinh xắn, khóe mắt thì vẫn còn ngấn lệ, mà lòng của anh lại quặn thắt. Ngọc Mai không dám đối diện với Quang Tuấn. Anh biết rõ lý trí của Ngọc Mai giờ đây đã tỉnh táo trở lại. Anh đưa tay lên má của Ngọc Mai, lau đi vết nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, rồi giọng nói cũng trầm ấm. Ngọc Mai à, giá như chú yêu cháu sớm hơn. Câu nói của chú Quang Tuấn làm tôi rất kinh ngạc. Tôi từ từ ngước mặt lên đối diện với chú ta. Chú ta đưa tay xuống với lấy cái chăn rồi quấn người của tôi và chú ta lại. Tay của tôi bấu chặt vào tấm chăn. Tôi gượng gạo không biết phải nói gì. Thời gian tôi và chú ta gần nhau chỉ mới vài ngày. Tình cảm của tôi là thật, nhưng mà nó là tình cảm của một người con gái mới lớn khi gặp được một người đàn ông thành đạt, nên đã nảy sinh tình cảm. Tôi rất sợ tình cảm này chỉ là nhất thời. Tôi sợ đường tôi đi là sai hướng. Người tôi lúc này vẫn còn run lên. Tôi cố gắng lấy hết can đảm rồi cất lời. Cháu xin lỗi chú. Cháu không có lỗi đâu, Ngọc Mai à. Chuyện ngày hôm nay cháu biết. Cháu biết là cháu đã sai. Chú đừng giận cháu nhé. Chú hãy quên việc vừa mới xảy ra được không? Nét mặt của Quang Tuấn khi nghe Ngọc Mai nói ra những lời nói đó liền nhíu mày, bày ra vẻ không thích và không muốn nghe thấy. Quang Tuấn không quan tâm đến mà đứng bật dậy, kéo mạnh cái chăn ra một bên. Hành động đó của Quang Tuấn đã làm cho Ngọc Mai rất hốt hoảng. Cả cơ thể trắng nón đang hiền gió trước mắt. Anh không nói gì cả, tiến lại bế Ngọc Mai lên. Chú làm gì vậy? Quang Tuấn vẫn không trả lời lại, mà vẫn cúi xuống bế Ngọc Mai. Khi Ngọc Mai nằm gọn trong vòng tay của anh, thì ánh mắt của anh lại rơi xuống vết máu đỏ thấm trên ga giường. Lần đầu tiên của Ngọc Mai đã thuộc về chính anh. Biết là về Ngọc Mai bị trúng thuốc, nhưng anh đã hỏi Ngọc Mai rất kỹ trước khi ân ái. Ngọc Mai đã gật đầu, nên anh sẽ xem đó là tự nguyện, chứ không ai ép buộc ai cả. Đôi môi của anh nhếch lên một đường cong, sau đó cúi xuống đặt lên trán của Ngọc Mai một nụ hôn. Từ nay, cháu sẽ là người phụ nữ của chú. Quang Tuấn bế Ngọc Mai đi thẳng vào phòng tắm. Anh đặt Ngọc Mai ngồi vào bồn, sau đó xả phần nước lạnh khi nãy ra bên ngoài, rồi bắt đầu ấn cho nước nóng chảy lại vào bên trong bồn tắm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cho gương mặt của tôi đỏ đen vành tai. Tôi ngượng ngùng ấp úng rồi nói. Chú, cháu tự làm được mà. Chú ra ngoài đi được không? Quang Tuấn biết Ngọc Mai đang khó xử. Anh tiến lại lấy chai sữa tắm, rồi đặt kế bên bồn tắm cho Ngọc Mai. Ngước nhìn lên thì nhìn thấy mặt của Ngọc Mai lúc này đỏ ửng mà không dám nhìn anh. Anh lúc này mới chợt nhớ ra, anh cũng đang trong trạng thái không mặc gì trên người. Đôi môi của anh tạo ra một đường cong, sau đó ngồi xuống kế bên Ngọc Mai. Nhấc cằm của Ngọc Mai lên, anh bắt Ngọc Mai phải đối diện với anh. Khi hai cặp mắt nhìn nhau, anh từ từ chồm người đến rồi hôn lên môi của Ngọc Mai. Không cần phải sợ gì cả. Chú sẽ lo cho cháu tất cả. Chú sẽ nói rõ chuyện này với Phúc An. Cháu không cần suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà cháu đã chen chân vào chuyện tình cảm của chú và Nhã Đan. Cháu xin lỗi. Cháu sẽ quên đi chuyện này. Cháu sẽ rời khỏi đây. Chú và Nhã Đan không phải như cháu nghĩ đâu. Từ từ thì mọi chuyện sẽ rõ. Tin chú được không? Nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của chú ta, tôi cảm nhận được chú đang rất nghiêm túc với tôi. Tôi luôn tin tưởng chú ta. Quang Tuấn biết Ngọc Mai sẽ không thể nào chấp nhận chuyện này nhanh đến như vậy. Anh đứng bật dậy rồi nói. Cháu tắm nhanh đi, không thì sẽ bị ốm đấy. Chú sang ngoài đi. Nói rồi thì Quang Tuấn xoay người bước ra hướng cửa. Thế nhưng mà chưa bước ra khỏi phòng tắm thì Ngọc Mai đã nói lớn. Chú Quang Tuấn, cháu tin chú. Cháu sẽ đợi chú. Quang Tuấn quay mặt lại nhìn Ngọc Mai rồi mỉm cười hài lòng. Sau đó thì anh mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này đây, khi ra đến giường, anh nhặt quần áo lên rồi mặc vào. Khi quần áo đã chỉnh chu, anh bước đi lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mang lại đặt xuống giường cho Ngọc Mai, rồi sau đó thì anh mới rời đi. Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Phúc An. Anh môn giật bắn cả người lên, nhưng mà rồi vẫn chỉnh lại và nghiêm túc rồi nói. Cái thằng này, mày làm cái gì mà đứng ở đây vậy? Ngọc Mai bị gì thế? Tại sao Nhã Đan nói bị trúng thuốc kích dục? Con bé này hư thật đấy. Mới lên Sài Gòn mấy ngày mà đã như vậy. Mày cứ lấy roi ra qua, tao mượn, nhanh lên đi. Giờ đây thì Phúc An không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Phúc An muốn điên tiết lên khi biết Ngọc Mai bị trúng thuốc. Phúc An đợi Nhã Đan rời đi, sau đó thì mới bước thẳng lên phòng của Ngọc Mai. Cứ đi qua rồi đi lại, Phúc An vô cùng nóng ruột. Thế nhưng mà Quang Tuấn đang ở bên trong. Quang Tuấn biết cách xử lý chuyện này, nên Phúc An mới đứng bên ngoài đợi Quang Tuấn đi xa. Lúc này Quang Tuấn bước ra đóng cửa phòng của Ngọc Mai lại, sau đó nhìn thẳng vào Phúc An rồi nói. Đi qua phòng của tao rồi nói chuyện. Nhưng mà Ngọc Mai sao rồi? Con bé đang tắm, cứ để con bé nghỉ ngơi đi đã. Mày qua phòng của tao, tao muốn nói chuyện với mày. Được. Đến phòng của Quang Tuấn, mở cánh cửa phòng ra cả hai bước vào. Anh đi thẳng đến kệ tủ kế bên giường, rồi với lấy tấm hình của Nhã Đan. Anh không hề chần chừ ném thẳng vào giọt rác. Hành động đó của Quang Tuấn làm Phúc An rất bất ngờ và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi thì thứ Phúc An muốn biết lúc này là lý do vì sao Ngọc Mai lại bị như vậy. Anh đang định hỏi Quang Tuấn thì Quang Tuấn bỗng nói. Tao và Nhã Đan sẽ kết thúc. Ơ? Tại sao? Nhưng mà Nhã Đan nói đi chơi cùng với hội bàn cơ mà. Tao vẫn nhớ lần trước mày có nói cho người theo dõi. Tao đã sắp xếp cả rồi đấy. Như vậy thì tốt. Tao có việc, muốn nhờ mày đi. Phúc An liền nhìn chằm chằm vào Quang Tuấn để đợi xem Quang Tuấn muốn nhờ vào điều gì. Mùa thuốc tránh thai giúp tao đi. Cho ai vậy? Ngọc Mai. Phúc An gật đầu rồi đứng lên bước đi. Thế nhưng mà vừa được vài bước thì đôi chân bỗng khựng lại. Hai chữ Ngọc Mai vang lên bên tai. Vài giây trôi qua, dường như hiểu ra được lời nói của Quang Tuấn, Phúc An xoay người lại, đi đến đứng ngay trước mặt của Quang Tuấn. Mày nói sao cơ? Đi mua thuốc cho Ngọc Mai à? Mày đừng nói. Mày và cháu của tao xơi nhau rồi á? Thằng kia hạ thuốc mạnh quá, nước lành thì không giúp được gì cả. Tao hứa với mày nhất định tao sẽ không làm Ngọc Mai phải khổ đâu. Tao sẽ lo tất cả cho Ngọc Mai. Phúc Bàn nghe xong trừng mắt, liếc nhìn Quang Tuấn rồi hỏi lại. Mày nói cái gì vậy? Mày đừng nói là mày và con bé đã. Mày... Tao có chút tình cảm với con bé. Quang Tuấn làm cho Phúc An đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ vòn vẹn vài ngày, nhưng mà Quang Tuấn lại nói có tình cảm với Ngọc Mai. Phúc An nghĩ không lẽ nào sau 2 năm qua sống cô đơn quá, thế nên làm Quang Tuấn dễ cảm nắng người con gái khác sao? Thật sự vào giờ phút này Phúc An vô cùng khó xử. Biết là Ngọc Mai đã đủ 18 tuổi, nhưng mà nếu như xảy ra chuyện ân ái thế này vẫn còn quá sớm, rồi lại còn Nha Đàn nữa. Quang Tuấn và Nha Đàn vẫn còn trong mối quan hệ chưa rõ ràng. Giá như hai người họ đã chia tay thì hay biết mấy. Giờ đây không phải Ngọc Mai sẽ bị xem là người thứ ba sao? Tiến lại ghế sofa ngồi xuống, đầu của Phúc An giờ đây nặng trĩu. Phúc An đưa tay lên xoa xoa mi tâm rồi ngả người ra ghế sofa. Quang Tuấn nhìn thôi cũng đủ biết Phúc An đang nghĩ gì. Ngọc Mai thật sự còn rất nhỏ, chuyện này giống như một cú sốc lớn đối với Ngọc Mai. Quang Tuấn thở dài, tiến lại bàn làm việc, kéo ngăn tủ, lấy ra một điếu xì gà rồi châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo bay lơ lửng trước mặt của anh. Một lúc sau đó anh mới nói, tao sẽ đợi Nhã Đan về rồi nói rõ mọi chuyện. Mày không tin tao hay gì mà bày ra vẻ mặt đó? Mày yên tâm đi, mày cũng quá hiểu tính của tao mà. Tao nói được sẽ làm được. Còn về việc người hãm hại Ngọc Mai hôm nay, khi nãy tao đánh một trận không biết là còn sống hay đã chết. Sáng mai thì tao sẽ cho người đến đó xử lý. Mày không cần lo lắng. Chuyện này thì không ai muốn đâu. Mày cũng đừng trách Ngọc Mai. Có gì thì cứ nói với tao. Mày thật sự yêu con bé à? Quang Tuấn cười nhạt rồi đưa điếu xì gà lên miệng, kéo một hơi thật sâu sau đó nhả ra làn khói trắng. Chưa có một cô gái nào dám nói chuyện với tao như Ngọc Mai. Tao nghĩ là mấy ngày qua thì mày cũng thấy tao thay đổi như thế nào. Không phải vì Nhã Đan, mà tất cả là vì có Ngọc Mai. Ngọc Mai không hề sợ những vết sẹo trên lưng của tao. Mặc dù rất sợ máu, thế nhưng mà con bé vẫn giữ bình tĩnh, băng bó vết thương cho tao. Sự ân cần đó đã làm cho tao rung động. Tao biết làm chuyện tình cảm cũng là quá sớm, nhưng mà tao rất cần con bé ở bên. Mày đã nói như vậy thì tao còn gì ngăn cản nữa. Tao xem không la dậy Ngọc Mai, nhưng mà mày phải giúp tao ngăn cản, không cho con bé tiếp xúc với đàn ông. Mày mà có tình cảm với nó, tao biết mày cũng xem không thích việc đó. Thế thôi tao về đây. Ngày mai thì tao bận việc ở tập đoàn, nhưng mà sáng tao sẽ bảo người đem thuốc đến. Phúc An nói rồi cũng đứng dậy. Quang Tuấn liền nhìn thẳng Phúc An, gật đầu. Sau đó thì Phúc An mới bước đi ra khỏi phòng. Khi Phúc An đi ngang qua phòng của Ngọc Mai, bước chân cũng khựng lại. Anh tiến đến cửa rồi đưa tay lên mở cửa phòng của Ngọc Mai. Động tác rất nhẹ nên bên trong cũng không nghe thấy. Anh nhìn thẳng vào thì thấy Ngọc Mai nằm quay lưng về hướng cửa sổ. Phúc An nghĩ chắc là Ngọc Mai rất mệt nên đã ngủ từ lâu. Anh cũng từ từ đóng cửa lại, sau đó đi thẳng xuống dưới rồi ra về. Quay trở lại với Ngọc Mai, lúc chú Quang Tuấn rời đi, khi cánh cửa phòng 8 được đóng lại, tôi đã hất nước vào mặt của tôi rồi vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo. Tôi không biết giờ đây phải đối diện với chú Quang Tuấn như thế nào. Tôi không thể ngờ được rằng trong cuộc đời lại xảy ra một chuyện kinh khủng như thế. Tôi tự hứa với bản thân, từ bây giờ về sau sẽ không giải khờ đi tin những người mới quen biết nữa. Thật sự là tôi không thể nào tin được mọi chuyện vừa diễn ra là sự thật. Khi nhìn vào vẻ bề ngoài của Đình Hiếu thì không ai có thể tưởng tượng được anh ta là con người như vậy. Nước mắt của tôi lại lăn dài trên khuôn mặt. Tôi ước ao cuộc sống của tôi được bình thường như bao nhiêu năm qua. Không biết khi bà nội và chú Phúc An biết chuyện này thì sẽ ra sao. Chắc là bà sẽ chết mất. Còn chú Phúc An nhất định sẽ cho tôi một trận như tử, chứ không thể nào bỏ qua dễ dàng cho tôi. Nghĩ đến đó thôi mà cả người tôi run lên cành cạch. Sau sự việc này xảy ra, sẽ là một bài học rất lớn dành cho tôi. Đến lúc tôi trưởng thành và hiểu được giữa cái đất Sài Gòn xô bồ này, việc tin tưởng một người lạ là không nên. Vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Mọi chuyện giờ đây, cho dù có buồn phiền, thì cũng không thay đổi được gì. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi lấy ra một ít sữa tắm rồi thoa lên người. Nhìn lại những vết hôn đỏ bầm của chú Quang Tuấn, bân sang khóe môi của tôi lại muốn cong lên. Hôm nay tất cả là nhờ có chú ta. Nếu không thì tôi sẽ không biết được chuyện tệ hại gì xảy ra với mình. Tôi không hề cảm thấy những vết bầm tím này dơ bẩn, vì tôi thật sự rất muốn lưu giữ nó mãi. Tắm rửa thật nhanh, sau đó bước ra bên ngoài. Người tôi giờ đây quấn mỗi cái khăn, định đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ để mặc vào. Thế nhưng mà khi bước ra đã nhìn thấy có một bộ đồ đặt sẵn trên giường. Tôi có một chút vui bởi vì chú Quang Tuấn luôn tốt với tôi. Bước đến phía giường, tôi lấy bộ đồ rồi mặc vào, sau đó lên giường nằm xuống. Mùi dầu thơm của chú vẫn còn thoang thoảng bên trong. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cố gắng nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Hạ thân lúc này vẫn còn rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên của tôi. Suy nghĩ đến chuyện này thì bỗng nhiên cơ thể rắn chắc, không một mảnh vải của chú ta bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Rồi thì gương mặt của tôi đỏ lên như quả cà chua. Tôi muốn xem thử bản thân có thể quên đi chuyện này dễ dàng không. Nhưng mà thật sự rất xó. Mỗi khi nhắm mắt lại, thì những hình ảnh trên chiếc giường này lại hiện ra trong đầu của tôi. Tôi khó chịu, xoay người ra hướng cửa sổ, nhìn bầu trời xa xăm. Đêm nay thì trời không thấy ánh trăng, cũng không có ngôi sao nào. Tâm trạng của tôi lúc này thật sự không ổn một chút nào cả. Trong không gian yên tĩnh đó, tôi nghe thấy tiếng khởi động xe máy quen thuộc. Tôi liền nhận ra, đó là của chú Phúc An. Thở phào nhẹ nhõm bởi vì chú ấy đã xa về. Tôi không biết chú Quang Tuấn đã nói gì cho chú Phúc An biết chưa. Nhất định ngày mai thức dậy, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với chú Quang Tuấn. Tôi không thể nào để chú Phúc An biết chuyện này. Cứ chằn chọc lăn qua lăn lại, rồi thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên phòng của Quang Tuấn, khi Phúc An rời đi thì Quang Tuấn bước nhanh vào phòng tắm. Tắm rửa thật sạch sẽ, khoác lên người bộ đồ ngủ, sau đó bước đi qua phòng của Ngọc Mai. Khi cánh cửa vừa mở ra, anh rón rén bước thật nhẹ vào bên trong. Nhìn thấy Ngọc Mai lúc này đã ngủ say, anh tiến lại gần, ngồi kế bên giường của Ngọc Mai. Đưa tay ra vén mái tóc của Ngọc Mai, rồi cúi mặt xuống, đặt lên trán của Ngọc Mai một nụ hôn. Ngọc Mai như cảm nhận được hơi ấm của Quang Tuấn, liền vòng tay ôm lấy eo của anh rất chặt. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Ngọc Mai, đã làm trái tim của Quang Tuấn dường như lối nhịp. Giá như anh gặp Ngọc Mai sớm hơn thì hay biết mấy. Ngọc Mai là một cô gái hiểu chuyện, lúc này cũng biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác. Bản tính thật thà chất phác của Ngọc Mai đã làm thay đổi con người của anh. Thế nhưng giờ đây anh rất sợ, sợ người con gái sống bên anh sẽ khổ. Biết rằng giờ đây kẻ địch đã phá chuyện làm ăn của anh bị hạ gục. Nhưng mà ở thế giới ngầm này, kẻ thù ghét anh không phải chỉ có mối ông hổ. Anh luôn ghi nhớ công ơn của ông lớn, nên không muốn các quán bà ở đây rơi vào tay của người khác. Giờ đây khi nhớ lại những chuyện của quá khứ, lòng của anh đau như cắt. Anh thở dài ngán ngẩm rồi gạt đi suy nghĩ đó. Anh không muốn nhắc nhớ đến, vì nếu như nhớ lại sẽ làm anh đau thêm nữa. Suốt cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ quên người mà anh đã từng gọi là ba. Anh rất hận ông ta và ba mẹ kế tàn độc. Bỗng nhiên vào lúc đó, Ngọc Mai quơ tay loạn xạ rồi lẩm bẩm nói. Đình Hiếu, đừng mà. Chú ơi. Hành động của Ngọc Mai làm Quang Tuấn giật mình. Anh nhấc nhẹ người rồi đưa cánh tay vòng qua, ôm chặt cơ thể của Ngọc Mai. Với tay lên tấm lưng của Ngọc Mai, anh vuốt ve rồi nói. Được rồi, đừng sợ, chú đây mà. Chú ở kế bên cháu đi. Ngọc Mai vùi đầu vào lồng ngực của anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì cũng nằm xuống kế bên Ngọc Mai. Anh cho Ngọc Mai nằm lên cánh tay của anh rồi nhắm mắt lại. Anh muốn xem anh có thật sự yêu Ngọc Mai hay không. Trong giây phút đó, anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái cảm giác chưa bao giờ xuất hiện với anh. Ngay đến nhà đàn cũng chưa từng. Đưa tay lên ngực, anh cảm thấy trái tim của mình đập mỗi lúc một nhanh. Những biểu hiện đó cũng đủ để anh khẳng định rằng trong trái tim của anh có chỗ dành cho Ngọc Mai. Lúc này đây, anh ngửi thấy mùi thơm từ sữa tắm trên cơ thể của Ngọc Mai, làm cho anh cảm thấy dễ chịu, vô cùng thoải mái. Tay của anh thì với lấy tấm chăn rồi đắp lại cho cả hai. Từ từ anh cũng đi vào giấc mộng đẹp. Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong căn phòng. Trên giường lúc này có hai cơ thể ôm chặt lấy nhau ngủ rất ngon. Bởi vì đã là 8 giờ sáng, thế nhưng mà không thấy Ngọc Mai dậy. Kiều Linh hôm qua cũng biết việc Ngọc Mai bị trúng thuốc. Kiều Linh sợ Ngọc Mai có chuyện gì xảy ra, thế nên đi thẳng lên phòng của Ngọc Mai để báo cho Ngọc Mai thức dậy, rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Cánh cửa vừa được mở ra, Kiều Linh há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. Rồi thì cũng từ từ đóng cửa lại, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó thì đi nhanh xuống phòng bếp, kể lại mọi chuyện cho bà quản gia nghe. Khi bà quản gia nghe được thì cười tủm tỉm. Bà quản gia nghĩ chắc đây là duyên phận do trời đánh sẵn, nên lúc Ngọc Mai bị như vậy thì Quang Tuấn lại xuất hiện. Quay lại bên trong phòng vào lúc này, tôi đang mơ màng thì bỗng nhiên cảm nhận cơ thể của tôi đang bị ai đó ôm chặt, từ từ mở mắt ra. Tôi ngơ ngác và ngỡ ngàng vì không thể nào tin chú Quang Tuấn đang ôm tôi ngủ. Nhìn khuôn mặt của chú ta lúc này ngủ rất ngon, nên tôi cũng không muốn làm bất cứ hành động nào cả. Tôi sợ là chỉ cần nhúc nhích thì chú ta sẽ tỉnh ngủ. Bỗng nhiên lúc đó chú Quang Tuấn nhúc nhích người. Tôi cứ nghĩ là chú ta sẽ thức, nhưng mà không. Bàn tay hư hỏng của chú ta tự tiện luồn vào bên trong áo của tôi. Giây phút đó cả người của tôi cứng như tượng. Vì buổi tối đi ngủ nên tôi không mặc áo lót bên trong. Và tôi cũng đâu thể nào biết chú ta lại đi vào phòng của tôi như vậy. Chú ơi. Quang Tuấn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp. Không hiểu vì sao đêm qua thật sự anh ngủ rất ngon. Đã rất lâu rồi mới có cảm giác ấm áp. Bàn tay của anh đang cảm nhận độ ấm từ cơ thể của Ngọc Mai. Anh từ từ vuốt ve lớp bụng phẳng lì của Ngọc Mai, rồi từ từ lần mò lên trên. Nhưng mà rất nhanh hành động đó đã bị bàn tay nhỏ của Ngọc Mai ngăn lại. Chú. Quang Tuấn lúc này giật mình rồi mở mắt ra, thì đã nhìn thấy Ngọc Mai nằm trong vòng tay của mình. Lúc này đây, anh mơ để ý tay của anh đang nằm bên trong áo của Ngọc Mai, nhưng đã bị Ngọc Mai nắm chặt tay lại. Anh từ từ rút tay ra rồi ấp úng nói. Chú xin lỗi. Tôi liền ngồi dậy kéo cái chăn che người lại. Biết rằng tôi đang mặc quần áo, nhưng mà lại không có lót bên trong. Tôi không muốn chú ta nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy. Quang Tuấn cũng ngồi dậy rồi nói. Cháu về phòng đi. Cháu vào đánh răng thay quần áo rồi xuống bếp ăn sáng nhé. Vâng ạ. Quang Tuấn bước xuống giường, sau đó cúi xuống, đặt lên má Ngọc Mai một nụ hôn, rồi mới cất bước đi ra khỏi phòng. Tôi thì ngơ ngác với hành động của chú ta. Vô thức, tôi đưa tay sờ lên má. Tôi và chú ta đang ở trong mối quan hệ gì vậy? Tôi thật sự không biết là tôi đang là gì của chú ta. Cứ ngồi nghĩ ngợi cũng không được lợi gì. Tôi đành bước nhanh xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh. Sau một lúc đã thay quần áo xong xuôi, rồi bước xuống nhà. Nhưng mà khi cánh cửa vừa được mở ra thì lại trùng hợp đến nỗi không tin được. Tôi và chú Quang Tuấn, cả hai đều bước ra khỏi phòng. Hướng phòng của tôi và chú ta hơi xéo với nhau. Cách đó cũng không xa là phòng của nhà đàn. Nhắc đến cô ta tôi mới chợt nhớ. Ngày hôm qua người lái xe là nhà đàn. Nhưng mà không hiểu vì sao khi thấy chú ôm tôi, đưa tôi lên phòng như vậy, Cô ta không có chút gì gọi là ngăn cản. Tôi cảm thấy hơi lạ nên đã nhìn thẳng vào chú rồi hỏi. Chú à, Nhã Đan đâu rồi ạ? Nét mặt của Quang Tuấn hơi khựng lại. Anh nhìn về hướng phòng của Nhã Đan rồi nói. Đi chơi rồi. Cháu không cần quan tâm đến đâu. Và cũng nên hạn chế tiếp xúc thì tốt. Tôi biết Nhã Đan là một ẩn số bí ẩn. Nhưng mà nghe chú ta nói như vậy làm tôi cảm thấy có một chút sợ cô ta. Tôi gật đầu rồi bước đi thẳng lại hướng cầu thang. Đi xuống nhà, chú ta cũng bước theo tôi. Nhưng mà khi đến bậc cuối cùng của cầu thang, tôi cảm thấy đang có một ánh mắt từ phòng khách nhìn chằm chằm về hướng của tôi. Từ từ xoay mặt lại, tôi đã nhìn thấy chú Phúc An đang lườm tôi. Tay chân của tôi bỗng run rẩy, đến đứng thôi cũng không thể nào vững được nữa. Quang Tuấn nhìn thấy biểu hiện đó của Ngọc Mai, làm cho anh có một chút thương xót. Anh tiến lại, đặt tay lên vai của Ngọc Mai rồi nói. Vào phòng bếp ăn sáng trước đi đã, chú sẽ vào sau. Giây phút đó tôi run lắm, nhưng mà Vân đang cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì tôi biết chuyện gì cũng nên đối mặt. Nếu như cứ trốn tránh thì sớm muộn cũng lòi ra mà thôi. Tôi ngước lên rồi nói lý nhí với chú Quang Tuấn. Cháu hơi sợ ấy. Sợ thì tại sao lại đi chơi với tên đó như vậy? Tôi kinh ngạc khi nghe chú nói như thế. Rõ ràng trong tình thế như vậy, tôi đang rất cần câu nói an ủi của chú ta. Nhưng mà tôi lại không thể nào ngờ được chú ta đang trách móc tôi thêm nữa. Khóe môi của Quang Tuấn giật giật muốn cười khi nhìn thấy Ngọc Mai như vậy. Nhưng mà anh cố ngăn bản thân không được cười vào lúc này. Nói về phần Phúc An, khi ngồi ghế sofa, Phúc An quan sát rất kỹ từng cử chỉ của Quang Tuấn và Ngọc Mai. Phúc An nhìn thấy ánh mắt của Quang Tuấn khi nhìn Ngọc Mai rất ấm áp, tràn đầy yêu thương. Anh biết là ở thời điểm bây giờ, việc tuổi tác không còn quan trọng nữa. Quang Tuấn lớn hơn Ngọc Mai 20 tuổi thì có làm sao? Miễn là Ngọc Mai luôn vui vẻ, hạnh phúc là được. Đối với Phúc An thì Ngọc Mai không chỉ là một đứa cháu mà giống như một đứa con gái vậy. Anh luôn yêu thương hết mực. Con bé thật sự rất ngoan ngoãn. Mặc dù anh ở Sài Gòn, còn Ngọc Mai thì ở dưới quê. Tuy nhiên mà tình hình ở nhà, thậm chí là lúc Ngọc Mai đến trường như thế nào, anh đều nắm rõ. Ngọc Mai luôn quan tâm đến người khác, không bao giờ biết người khác tiếp cận mình là có mục đích gì. Phúc An không muốn thấy Ngọc Mai buồn phiền. Cô bé đã mất ba mẹ quá sớm, vậy nên giờ đây, anh chỉ muốn người sẽ ở bên cạnh Ngọc Mai, chăm lo và bước qua những khó khăn, phải là một người đàn ông chín chắn. Trong mắt của Phúc An, thì Quang Tuấn chính là người như vậy. Phúc An tin chắc rằng Quang Tuấn sẽ yêu thương Ngọc Mai. Nghĩ lại thì anh cảm thấy đúng quả thật là duyên phận do trời định. Chưa gì mà đã thấy Quang Tuấn thay đổi đến chóng mặt vì Ngọc Mai. Nhìn thấy Quang Tuấn và Ngọc Mai cứ đứng ở chân cầu thang mà không bước đi, thì Phúc An biết Ngọc Mai đang sợ, liền trêu chọc. Thế hai anh chị đã làm chuyện đó với nhau rồi còn sợ sệt cái gì nữa vậy? Câu nói của chú Phúc An làm tôi run hơn nữa. Tôi không biết phải làm thế nào. Vậy là chú Phúc An đã biết chuyện đó xảy ra tối qua. Tôi cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với chú Phúc An. Bỗng nhiên chú Quang Tuấn kéo tôi bước xuống. Nhưng không phải đi ra phòng khách, mà đi thẳng vào bên trong phòng bếp. Chú ta kéo ghế ra rồi ép tôi phải ngồi xuống. Sau đó cúi xuống hôn lên môi của tôi. Tôi trố mắt không hiểu tại sao chú ta lại làm như vậy. Nhưng mà rồi chú ta buông môi tôi ra sau đó nói. Còn sợ không? Dạ còn. Còn một chút. Ngọc Mai. Kể từ đây thì chỉ được sợ duy nhất chú thôi đấy. Biết chưa? Vâng. Cháu biết rồi ạ. Quang Tuấn ngước mắt lên nhìn về hướng bếp. Bà quản gia và Kiều Linh đang đứng ở đó nhìn đăm đăm về hướng của Quang Tuấn và Ngọc Mai. Bà quản gia và Kiều Linh không thể ngờ được rằng có ngày lại thấy một màn trước mắt của họ như vậy. Nhưng mà nhìn thấy Quang Tuấn đang nhìn thì họ liền cúi thấp người xuống chào anh. Làm đồ ăn sáng cho Ngọc Mai trước đi. Bà quản gia và Kiều Linh đồng thanh đáp lại. Vâng, thưa cậu chủ. Khi bà quản gia và Kiều Linh xoay người vào trong thì Quang Tuấn mới nhìn thẳng vào Ngọc Mai rồi nói. không được suy nghĩ gì cả. Ăn sáng xong, chú đưa cháu đi sở thú nhé. Sao cơ ạ? Quang Tuấn không nói gì nữa mà xoay người bước đi ra ngoài. Một phút trôi qua trong sự im lặng, thì bỗng nhiên tiếng cười của Kiều Linh vang vọng lên. Kiều Linh ôm bụng vừa cười vừa nói. Ôi trời à, chết con rồi mẹ ơi. Tổng tài đi sao mẹ, con không nhìn được cười. Tôi hiểu vì sao chị Kiều Linh lại như vậy. Thật sự mà nói, tôi cũng đang trong tình trạng bàng hoàng ngơ ngác. Có nhất thiết là phải đi sở thú chơi không vậy? Tôi không thích vào đó đâu. Tại sao không đi siêu thị như ngày hôm qua chứ? Bà quản gia nhìn thôi cũng biết tôi đang suy nghĩ điều gì. Bà cũng cười, nhưng không giống như chị Kiều Linh. Ngọc Mai này, Quang Tuấn từ trước đến giờ luôn bá đạo như vậy. Cậu ấy thay đổi như ngày hôm nay tất cả là nhờ cháu đấy. Cháu đúng làm rất giỏi. Chị Kiều Linh chen vào. Mẹ nói quá chuẩn ấy. Ngọc Mai này, hôm qua chị cấm cản em là vì chị lo cho em thôi. Cái con nhá đàn kia không giống như em nghĩ đâu. Chị sợ nó biết em thích cậu chủ, lúc đó em sống không yên với nó. Tự nhiên mà khi nhìn thấy cảnh tượng lúc sáng thì lại khác. Nghe thấy chị Kiều Linh nói cảnh tượng lúc sáng, tôi lại hơi khựng lại. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, bắt đầu có cảm giác run rẩy. Nếu như chị Kiều Linh mà thấy được cảnh tượng buổi sáng chú Quang Tuấn ôm tôi ngủ, thì không biết là chị ấy suy nghĩ tôi là người như thế nào đây. Sáng nay chị đã lên phòng của em sao? Chị Kiều Linh bê bát súp trên tay rồi đem qua đặt trước mặt của Ngọc Mai. Đêm qua em trúng thuốc à? Con bé ngốc này, sau này thì không được tin tưởng người lạ nữa, biết chưa? Chị biết chuyện hôm qua. Chị Kiều Linh gật đầu rồi nói tiếp. Hôm qua, lúc xe của cậu chủ về, thì chị đang ở gần hồ bơi. Thấy cậu chủ bế em vào nhà, chị liền biết có chuyện chẳng lành. Không ngoài dự đoán của chị, khi nghe được những lời của nhã đàn nói với anh Phúc An ấy. Tôi vô cùng bất ngờ khi biết được người nói với chú Phúc An là nhã đàn. Thế nhưng mà giờ đây tôi chắc chắn một điều rằng, nhã đàn không yêu thương gì chú Quang Tuấn, vậy nên cô ta mới bỏ đi chơi. Nhưng mà lại chợt nhớ tại sao hôm qua chú Quang Tuấn và nhã đàn lại đi cùng nhau. Tâm trạng của tôi bỗng nhiên có một chút hụt hẫng. Chắc có lẽ hôm qua chú Quang Tuấn đã đưa nhã đàn đi đâu đó chơi, nên mới vô tình gặp tôi. Tôi quay mặt qua nhìn chị Kiều Linh rồi hỏi. Chị có biết hôm qua chú Quang Tuấn và nhã đàn đi đâu không? Hình như đi ăn. Nhưng mà em chỉ thấy thái độ của cậu chủ lạ lắm. Mà thôi, em cũng đừng nên quan tâm đến con nhỏ đấy. Không có nó ở đây thì cậu chủ là của em. Em phải giành lại cậu ấy. Nó không biết trân trọng cậu ấy thì mắc gì được cậu ấy yêu thương. Tôi cười nhạt rồi gật đầu. Sau đó thì chị Kiều Linh cũng đi lại phụ bà quản gia dọn dẹp. Tôi lúc này cũng đã đói, liền đưa tay cầm lấy cây muỗng rồi ăn súp. Không hiểu vì sao bữa sáng hôm nay khó nuốt như vậy. Từ ngày thì đói thì ăn thôi và luôn cảm thấy rất ngon miệng. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, tôi không thể nào nuốt trôi. Trong đầu của tôi lúc này là những suy nghĩ từ những sự việc tiêu cực. Tôi rất sợ cái cảm giác chờ đợi một ai đó. Nhưng mà cái nhận được là con số không. Tôi cũng rất sợ chú ta chăm sóc cho tôi là bởi vì trách nhiệm. Khi sáng, tôi đã thấy giọt máu trên tấm ga trải giường. Tôi không biết có phải là vì giọt máu đó nên chú quan tâm tôi không. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Nhưng mà tôi vẫn phải gắng gượng, không cho chú ta thấy vẻ mặt buồn bã của tôi. Quay lại phòng khách lúc này khi Quang Tuấn bước ra, liền đi thẳng lại, ngồi đối diện với Phúc An. Anh nói. Mày thích làm con bé sợ lắm sao? Cái gì đấy? Nó là cháu của tao đấy. Có phải là vợ của mày không mà mày nói như vậy với tao? Câu nói của Phúc An làm cả người Quang Tuấn cứng đờ. Phúc An nói rất đúng. Ngọc Mai làm cháu của Phúc An mà. Anh thì vẫn chưa là gì với Ngọc Mai cả. Bất chợt anh nhớ đến câu nói tối qua. Anh đã nói với Ngọc Mai rằng không cần phải lo lắng gì cả. Anh sẽ lo lắng cho Ngọc Mai. Giờ đây thì đầu óc của anh rối bời. Anh không biết Ngọc Mai có hiểu nhầm hàm ý của anh không. Phúc An nhìn thấy Quang Tuấn đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Phúc An liền với tay đánh nhẹ vào bả vai của Quang Tuấn. Hành động đó của Phúc An làm cho Quang Tuấn giật mình, quay mặt lại nhìn Phúc An. Quang Tuấn lắp bắp. Cái gì đấy? Mày làm sao thế? Đang suy nghĩ về vấn đề gì hay sao? Nhớ nhá Đan rồi à? Đừng nhắc đến cô ta nữa. Mà mày có mua thứ kia không đấy? Phúc An biết Quang Tuấn đang muốn nói đến thuốc tránh thai. Nhưng mà Phúc An lại giả vờ như không hiểu ý, nói lơ đi. Mày nói gì thế? Mua cái gì? Thuốc tránh thai. Thế mày sợ Ngọc Mai có bầu sao? Thôi được rồi, không cần cho Ngọc Mai uống thuốc đâu. Tao cũng sắp già rồi nên cũng muốn con bé. Cứ có con nối dõi cái cơ ngơi này nữa. Nghe nói thì hôm nay có cuộc họp quan trọng mà. Tao không tiến nhé. Nói rồi thì Quang Tuấn đứng dậy, đành xoay người đi vào phòng bếp ăn sáng. Thế nhưng mà Phúc An vội vã đứng dậy ngăn lại. Ê, tao nói đùa đấy. Mày đừng có như vậy. Con bé còn nhỏ như thế, tao lại mày đấy. Còn hai ngày nữa con bé đi học rồi đấy. Quang Tuấn cười nhếch mép, sau đó nhìn thẳng vào Phúc An. Vẻ mặt của anh lúc này giống hệt như đang khiêu khích Phúc An. Phúc An tức lắm, nhưng mà phải gắng gượng cười thật tươi. Rồi đưa tay vào túi áo, lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp, đưa cho Quang Tuấn. Đây, mày cho con bé uống đi. Mà nhớ nhắc nó hai ngày nữa thôi là đi học đấy. Ngày mai tao qua đưa nó đi mua xe đạp điện. Tao sẽ đưa Ngọc Mai đi học. Mày không cần mua xe đâu. Tôi cảm ơn ý tốt của mày nhé. Nhưng mà con bé lớn rồi. Mày để nó tự đến trường đi. Và lại vào đại học chứ không phải làm học sinh cấp 2, cấp 3 đâu mà đưa đón như vậy. Tao đến công ty đây. Nhớ cho con bé em uống viên thuốc đấy. Không làm theo thì tao không cho nó ở đây nữa đâu. Quang Tuấn bày ra vẻ mặt khó chịu vì anh không thích ai nói nhiều cả. Cuộc đời của anh chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ có người bạn thân như Phúc An. Cút đi, nói nhiều quá. Đau đầu thật đấy. Giỏi lắm. Mạnh miệng vào. Rồi một ngày nào đó mày phải gọi tao là chú đấy. À, thế thôi, chú đi làm nhé, cháu rể. Thằng khốn này. Cút nhanh đi. Phúc An cười khẩy lên rồi bước đi thẳng ra xe. Vài phút sau đó tiếng khởi động máy vang lên. Quang Tuấn xác định Phúc An đã đi khuất thì mới xoay người đi vào bên trong phòng bếp. Vừa bước vào đã gặp ánh mắt thất thần của Ngọc Mai. Quang Tuấn nhíu mày, nghĩ rằng không nhá Ngọc Mai đang suy nghĩ đến vấn đề mà anh đang lo sợ. Anh liền tiến lại rồi ngồi xuống ghế đối diện với Ngọc Mai. Bà quản gia thấy anh vào thì cũng vội lấy bát, múc súp cho anh. Kiều Linh bê bát súp qua đặt trước mặt của anh. Thế nhưng mà lúc này mới nhìn Ngọc Mai. Ngọc Mai đang suy nghĩ vấn đề gì không biết, mà ngay cả Quang Tuấn đã ngồi ngay trước mặt, cũng không hay. Nhìn Ngọc Mai giờ đây y hệt như người mất hồn vậy. Anh ngước lên nhìn Kiều Linh rồi nói. Hai người ra ngoài đi. Vâng. Lúc này đây, khi nghe giọng nói của chú Quang Tuấn thì tôi bỗng giật mình, mắt tôi chớp chớp nhìn chú ta. Ngay lúc đó thì chị Kiều Linh và bà quản gia cũng bước vội ra bên ngoài. Phòng bếp giờ đây chỉ còn mỗi tôi và chú Quang Tuấn. Tôi không biết vì sao chú ta cứ nhìn đăm đăm vào tôi. Không biết làm từ nay đến bây giờ, chú ta và chú Phúc An đã nói chuyện gì với nhau. Cố gắng gượng ra nụ cười, rồi tôi từ từ ngước lên nhìn chú ta, sau đó thì tôi hỏi. Chú à, chú vào lâu chưa vậy? Chú dùng bữa sáng đi. Quang Tuấn lúc này bỗng ngước mặt lên cao, sau đó thở dài ngán ngẩm. Anh thật sự không muốn đưa viên thuốc tránh thai này. Anh rất sợ Ngọc Mai sẽ không hiểu ý anh, rồi lại hiểu nhầm thì cũng không hay. Nhưng mà Phúc An đã nói Ngọc Mai vẫn còn rất nhỏ, còn cả tương lai sau này. Nếu như bây giờ mang thai thì tất cả mọi thứ sẽ bị quẳng lại. Anh cũng biết rằng người quan trọng nhất với Ngọc Mai là bà nội. Bà mà biết được Ngọc Mai mới lên Sài Gòn vài ngày đã thành ra thế này thì chắc chắn sẽ dày la Ngọc Mai. Anh muốn lo cho Ngọc Mai tất cả, không thiếu thứ gì. Đối với anh, trong trái tim Ngọc Mai có một phần nhỏ nào đó. Mặc dù vẫn chưa to lớn, nhưng mà anh rất muốn trái tim anh chỉ nhớ và nghĩ về Ngọc Mai. Anh tin là thời gian sẽ thay đổi tất cả. Ông trời đã xe duyên như thế. anh cũng không thể nào cắt sợi dây tơ hồng này được. Bản tính thật thà chất phác dễ mến của Ngọc Mai đã cảm hóa được con người lạnh lùng như băng tuyết của anh. Anh không trả lời Ngọc Mai mà đứng dậy, rót cốc nước lọc. Sau đó thì anh ngồi lại ghế, đặt ly nước lọc xuống bàn. Anh nhìn Ngọc Mai rồi nói. Ngọc Mai này, đêm qua chú và cháu không phòng ngừa gì cả. Ngay chú ta nói như vậy, tôi liền nghĩ chú ta sợ tôi mang thai. Tôi hụt hơn lắm, vội chen vào, không cho chú ta nói hết câu. Cháu hiểu rồi. Im lặng nghe tôi nói được không? Chú ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói với giọng rất lớn. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy biểu cảm đó và rất bất ngờ khi chú ta lại xưng hô với tôi như lúc chưa từng quen biết. Bân giang cả người của tôi run lên vì sợ ánh mắt đó của chú ta. Tôi im bặt, không dám nói gì nữa. Ngồi ngay ngắn chờ đợi xem chú ta muốn nói điều gì với tôi. Gắng gượng, nuốt nước mắt vào bên trong. Tôi không muốn giây phút này chú ta sẽ thấy tôi khóc. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Tôi cũng đã nói từ đây sẽ là người phụ nữ của tôi. Tôi không thể xưng chú cháu được nữa. Dạ vâng. Cháu biết rồi ạ. Sau câu nói đó thì tôi đã không kiềm chế được nữa. Hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi. Tôi cúi gầm mặt xuống rồi vội đưa tay lên lau nước mắt. Quang Tuấn nhìn thấy Ngọc Mai như vậy thì rất xót. Anh đứng dậy, kéo người của Ngọc Mai đứng lên, rồi ngồi xuống ghế. Sau đó để cho Ngọc Mai ngồi lên đùi của anh. Chú? Tôi không có ý gì cả. Cháu... À không. Em. Em đừng suy nghĩ linh tinh và cũng không được khóc trước mặt của tôi như vậy nữa. Vâng. Nghe tôi nói đây. Tôi thật sự không muốn em uống viên thuốc tránh thai này chút nào cả. Nhưng mà Phúc An không muốn việc học hành của em bị trì hoãn lại. Em đã đủ 18 tuổi rồi. Tương lai của em là do em quyết định. Tôi không ép em uống thuốc và cũng không phải khuyên em đừng nên uống. Tôi tin là em hiểu em cần làm gì. Ngồi ở tư thế như thế này thật sự tôi rất ngại. Giờ đây thì tôi thấy vô cùng có lỗi khi không chịu lắng nghe chú ta nói. Nghĩ lại tôi thấy chú ta và chú Phúc An chỉ muốn tốt cho tương lai của tôi thôi. Tôi thật là ngốc và suy nghĩ thật nông cạn. Tôi từ từ quay mặt ra phía sau, đối diện với chú ta rồi tôi nói. Cháu sẽ uống thuốc. Xin lỗi bởi vì đã làm chú không được vui. Em hiểu là được rồi. Quang Tuấn đưa tay vào túi quần áo rồi lấy viên thuốc ra, tách viên thuốc ra khỏi vị, sau đó đưa vào lòng bàn tay của Ngọc Mai. Ngọc Mai cũng tự giác vừa lấy cốc nước rồi cho viên thuốc vào miệng. Cảm ơn chú. Em đã là người phụ nữ của tôi rồi, không cần cảm ơn tôi đâu. Từ đây thì hạn chế gọi chú đi, bởi vì tôi là người đàn ông của em đấy. Tôi cắn môi đắn đo không biết có nên hỏi chú ta. Rốt cuộc người phụ nữ của chú là gì không? Là người yêu của nhau? Hay là người làm ấm giường cho nhau? Tôi mê sách, mê truyện. Tôi đọc rất nhiều thứ và xem rất nhiều bộ phim lãng mạn. Khi họ bắt đầu làm chuyện đó thì người đàn ông luôn nói ra câu: em sẽ là người phụ nữ của tôi. Đúng là tôi rất ngốc và khờ dại, nhưng mà tôi lại rất muốn một câu nói khẳng định từ chú ta. Chú à, cháu muốn hỏi chú một câu. Quang Tuấn đưa tay vuốt về mái tóc dài đen mượt của Ngọc Mai rồi nói. Em nói đi. Người phụ nữ của chú là gì vậy? Và người phụ nữ của chú sẽ được gì? Quang Tuấn không cần suy nghĩ gì liền nói. Có tất cả mọi thứ của tôi. Tôi lúc này mới giật tay chú ra khỏi eo tôi, rồi đứng bật dậy, xoay người lại nhìn đối diện với chú ta. Có tất cả. Có tất cả nhưng mà có trái tim của chú không vậy? Câu nói đó của Ngọc Mai làm trái tim của anh đập liên hồi. Người con gái trước mắt này đã dẫn anh đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Khóe môi của anh như tạo ra một đường cong. Anh đưa tay ra rồi nắm lấy bàn tay của Ngọc Mai, kéo mạnh lại. Đứng dậy rất nhanh, xoay người cho Ngọc Mai ngồi xuống ghế. Còn anh thì cúi xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của Ngọc Mai. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Từ từ buông môi của Ngọc Mai ra rồi anh nói. Trái tim của tôi đang rất bẩn, nhưng mà trong đó vẫn có một chỗ nhỏ, đặt em ở đó. Em hãy đợi tôi dọn dẹp sạch sẽ, rồi thì đón em vào được không? Trong tình yêu bây giờ, ai hy sinh nhiều điều, trở thành kẻ thua cuộc. Nhưng mà tôi dám chắc với em rằng, sẽ có một ngày con tim tôi dành trọn vẹn cho em. Câu trả lời của chú ta không hoàn hảo so với những gì tôi muốn nghe. Nhưng mà tôi biết chú ta đã tính toán từ trước. Giá như Nhã Đan có ở đây thì chú ta đã làm rõ mọi việc rồi, chứ không phải làm chờ đợi vòng vo như thế. Nhưng mà tôi có một chút vui vì người tôi yêu đơn phương đã có một chút tình cảm với tôi. Bất chợt lúc này đây, tôi lại nhớ đến chú Phúc An. Tôi không biết chú Phúc An có cấm cản gì tôi và chú Quang Tuấn không nữa. Tôi rất tò mò nên liền ngước lên nhìn chú Quang Tuấn, sau đó hỏi. Chú à, chú của cháu có nói gì không? Chú ấy có ngăn cản không ạ? Nó tự xưng là chú của tôi luôn rồi đấy. Em không cần lo lắng đâu. Nhất định Phúc An sẽ không nói gì cả. À, vâng. Thế thôi, chú dùng bữa sáng đi. Cháu không muốn ăn nữa. Cháu lên phòng trước nhé. Nhanh chân đứng dậy, tôi bê bát súp ăn chỉ mới một ít đem lại bồn rửa bát. Sau đó thì bước nhanh ra khỏi phòng bếp. Tâm trạng của Quang Tuấn lúc này rất tốt, nhưng mà anh không muốn dùng bữa sáng. Vài tiếng nữa cũng đến giờ trưa, nên thôi, anh đành bỏ bữa, rồi bước đi ra khỏi phòng bếp. Như thói quen của một ngày, anh lên thẳng sân thượng, rồi vào phòng kín tập bắn súng. Bên trong phòng kín lúc này, những âm thanh và tiếng súng nổ vang lên chói tai. Thế nhưng mà nó đã quá quen thuộc với anh. Mỗi lần tiếng súng phát ra đều trúng vào những tấm bảng tập bắn rồi bị rơi xuống. Buổi trưa hôm đó, đích thân Ngọc Mai xuống bếp nấu ăn. Khi Quang Tuấn đi xuống phòng bếp thì mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi của anh. Vì buổi sáng vẫn chưa ăn gì, thế nên giờ đây bụng của anh reo lên inh ỏi. Anh liền bước nhanh lại bàn ăn rồi cùng với Ngọc Mai dùng bữa trưa. Buổi trưa hôm đó anh dùng cơm rất ngon miệng. Anh không thể nào tin được rằng Ngọc Mai mới chỉ 18 tuổi mà lại nấu ăn ngon đến như thế. Đúng quả thật Ngọc Mai rất ngoan ngoãn, giỏi giang. Nhưng mà anh nhìn sâu vào ánh mắt biết nói của Ngọc Mai, anh biết rằng bao nhiêu năm qua, chắc chắn Ngọc Mai rất cô đơn và rất cần vòng tay yêu thương của ba và mẹ. Anh đã từng trải qua cảm giác đó, nên biết nó rất đau thương và cô độc. Duyên phận của kiếp người do ông trời ban lấy. Ngày hôm nay Ngọc Mai cũng đã xem như là người phụ nữ của anh rồi, nên anh nhất định sẽ không làm cho Ngọc Mai phải buồn phiền bất cứ một điều gì nữa. Sau khi dùng cơm xong thì anh nhận được cuộc gọi của Phúc An. Phúc An nói đã mất tín hiệu với bọn đàn em đi theo dõi Nhã Đan. Anh thật sự không biết Nhã Đan đang muốn làm gì, nhưng mà có cần thiết phải gấp đến như vậy không? Nhưng rồi anh lại nhận thêm một cuộc gọi. Đầu dây bên kia thông báo chỉ còn 5 ngày nữa thì tàu chở rượu cập bến. Một tuần nói là nghỉ ngơi thư giãn, thế nhưng mà cuối cùng anh chỉ nhận toàn là những chuyện không đâu. Anh mệt mỏi, đi lại lên phòng rồi bước đến bàn làm việc. Thở một hơi mạnh ra, sau đó bắt đầu mở máy laptop, rồi nhìn vào báo cáo và tài liệu. Có thể là ngày mai anh sẽ quay lại tập đoàn làm việc như bình thường. Sau khi kiểm tra thống kê của tuần qua, thì Quang Tuấn rất hài lòng, bởi vì Phúc An làm rất tốt. Mấy ngày qua chắc là Phúc An cũng đuối lắm, bởi vì phải lo cho cả hai tập đoàn. Buổi tối còn lên xem mấy quán bar nữa. Nếu như anh cứ ở nhà như thế này suốt thì Phúc An sẽ nhập viện mất thôi. Dán mắt vào laptop, Quang Tuấn chăm chú làm việc. Từ tập tài liệu này đến tập tài liệu khác. Công việc đã không động vào thì thôi. Một khi đã vào việc thì làm mãi cũng không hết. Trời lúc này đã gần xế chiều. Anh mệt mỏi, ngả lưng ra ghế rồi nhắm nghiền mắt lại, cho đôi mắt của anh nghỉ ngơi một tí. Từ từ anh mở mắt ra, anh chợt nhớ đã hứa đưa Ngọc Mai đi chơi. Lúc này đây sự mệt mỏi không còn nữa. Anh liền lưu hết tất cả dữ liệu, rồi đợi đến giờ đóng máy laptop. Sau đó đứng bật dậy, đi lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thể thao, nhưng mà lại làm loại hàng hiệu, rồi anh bước vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau đó, khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh đã đi qua phòng để tìm Ngọc Mai. Anh không hề gõ cửa, mà tự ý mở cửa phòng của Ngọc Mai rồi bước vào. Đập vào mắt của anh lúc này là Ngọc Mai đã nằm ngủ rất ngon. Bên cạnh thì còn có một quyển sách học ngoại ngữ. Đôi môi của anh bỗng nhiên tạo ra một đường cong. Anh không thể nào tin được rằng một cô gái vừa tròn 18 tuổi lại có nhiều thứ khiến cho người khác phải nể phục. Hiếm có cô gái nào ở tuổi của Ngọc Mai mà lại được như vậy. Nhưng mà rồi thì anh lại thở dài lắc đầu. Vậy làm ngày đi chơi hôm nay xem như hủy bỏ. Anh đành xoay người rồi bước ra khỏi phòng của Ngọc Mai. Gần 6 giờ tối, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Cả người của tôi lúc này vẫn còn đau nhức. Tôi cố gắng ngồi bật dậy, cầm quyển sách ngoại ngữ, mang đi cất. Sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, để chuẩn bị xuống phòng bếp nấu bữa tối. Hì hục trong bếp một buổi thì cuối cùng cũng nấu xong bữa. Tôi nhờ chị Kiều Linh lên mời chúng ta xuống dùng bữa. Chị Kiều Linh lúc này mới hỏi tôi về vấn đề cuộc hẹn hôm nay. Lúc đó thì tôi mới chợt nhớ chú ta đã nói sẽ đưa tôi đi chơi. Còn 2 ngày nữa là tôi phải đến trường rồi. Lúc đó thì sẽ không có thời gian nhiều nữa. Tôi chỉ biết cười nhạt rồi nói lại với chị Kiều Linh rằng chắc là chú ta đang bận việc nên không đi được. Chị Kiều Linh lúc đó đã nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi nên không muốn nhắc đến nữa. Một lúc sau đó thì chúng ta cũng xuống phòng ăn. Ngồi vào bàn ăn, không một ai nói với ai câu nào. Không khí lúc này vô cùng bất xứt khó chịu. Tôi thì cứ lén lút, ngước lên nhìn chúng ta. Nhưng mà nhìn kỹ thấy tôi, thì có vẻ như mặt của chúng ta lúc này rất mệt mỏi. Không kiềm chế được sự tò mò. Và lại một phần nhìn chúng ta như vậy, tôi cũng cảm thấy rất xót. Tôi bỏ đôi đũa trên tay xuống, nhìn thẳng vào chú ta. Chú không khỏe đâu sao? Quang Tuấn lúc này mới từ từ ngước lên nhìn Ngọc Mai. Anh cũng cảm thấy rất lạ. Không hiểu làm lý do vì sao. Từ lúc anh xuất hiện đến bây giờ, Ngọc Mai không hề nói với anh câu nào. Thậm chí là ngày hôm nay khi ngồi vào bàn ăn, thì lại không mời anh dùng cơm. Anh làm việc xuyên suốt từ sáng đến bây giờ cũng rất mệt mỏi. Tự nhiên mà thái độ của Ngọc Mai lại làm cho anh cảm thấy buồn phiền hơn nữa. Nhưng mà khi nghe thấy Ngọc Mai hỏi anh bỗng nhiên cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. Anh cũng vội đáp lại. Tôi làm việc từ sáng đến giờ nên hơi mệt. Em dùng cơm đi, không cần quan tâm đến tôi đâu. Sao cơ? Chú làm việc từ sáng đến bây giờ à? Tôi không sao đâu, tôi no rồi. Em cứ dùng bữa tiếp đi. Nhưng mà... Anh không đợi Ngọc Mai nói hết câu mà đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng bếp. Anh đi thẳng ra trước sân nhà, rồi sau đó nở ra nụ cười mỉm. Anh muốn cho Ngọc Mai biết cảm giác giận dỗi người khác vô cớ là như thế nào. Bọn đàn em của anh cũng đang đứng gần đó. Khi nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy, thì cả đám trố mắt nhìn đăm đăm về hướng của anh. Lúc này đây, anh mới ngước lên nhìn bọn họ. Anh liền lườm bọn người đó. Ai nhìn thấy ánh mắt của anh thì cũng lạnh cả sống lưng ấy. Bên trong phòng bếp lúc này, tôi đang ngồi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu vì sao chú ấy lại nói chuyện với tôi bằng thái độ như đang giận hờn. Nhìn qua bát cơm của chú ta, chỉ mới dùng một ít trong bát. Tôi nhìn thì thấy là còn lại rất nhiều. Chị Kiều Linh đang dọn dẹp gần đó, nhìn thấy như vậy, vội bịt chặt miệng lại rồi cười trộm. Không ngờ lại có một ngày tránh mắt chị ấy nhìn thấy chú ta có biểu hiện giận dỗi như thế. Mà nghĩ cũng phải, bởi vì chú ta làm việc từ sáng đến bây giờ, vậy mà tôi lại không quan tâm đến. Từ khi nào mà tôi trở nên ích kỷ đến như vậy chứ? Buổi tối hôm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi, không biết vì sao tâm trạng của tôi lại vô cùng khó chịu. Tôi muốn đi ngủ để không cần suy nghĩ về chú ta nữa. Nhưng mà không thể nào ngủ được. Nhìn lại đồng hồ lúc này cũng đã 11 giờ đêm. Tôi không biết là chú ta có đói hay không. Thở một hơi mạnh ra, tôi không chần chừ mà ngồi bật dậy, bước xuống giường, đi lại tủ quần áo, lấy cái áo len khoác vào, rồi từ từ tiến lại, mở cửa, đi xuống phòng bếp. lấy nhanh cái ấm điện xa tôi đun nước, rồi mở tủ lấy mì và một quả trứng gà. Rất nhanh đã có một bát mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Tôi liền cẩn thận bê nhanh bát mì lên phòng của chú ta. Đứng trước cửa phòng, tôi nói vòng vào bên trong. Chú ơi! Chú Quang Tuấn! Bên trong này, Quang Tuấn vừa mới giải quyết xong một mớ tài liệu. Anh đành vào tắm cho mát rồi đi ngủ. Nhưng mà mới vừa cởi áo ra, anh đã nghe thấy tiếng nói của Ngọc Mai bên ngoài cửa. Anh liền bước nhanh ra mở cửa cho Ngọc Mai. Cánh cửa vừa được mở ra, anh đã nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đó đang bê một bát mì. Anh liền nói. Gì đấy? Cả người của tôi lúc này cứng đơ khi nhìn thấy chú ta không mặc áo. Cơ bụng sáu múi, cơ bắp cồn cồn hiện lên trước mắt. Gương mặt của tôi bỗng nhiên đỏ ửng lên. Vội cúi mặt xuống, tôi ấp úng. Cháu sợ chú đói thế nên cháu nấu cho chú bát mì à? Quang Tuấn, một khi đã vào công việc thì cũng sẽ quên luôn cả ăn nên không cảm thấy đói. Nhưng mà khi nhìn thấy bát mì trên tay của Ngọc Mai thì bụng của anh không tự chủ cứ đánh trống liên hồi. Ngọc Mai đứng đó, nghe thấy thì liền cười trộm. Anh không hiểu vì sao trong tình huống như thế này anh lại cảm thấy lúng túng. Vô đưa tay lên cầm lấy bát mì từ tay của Ngọc Mai rồi anh nói. Tôi cảm ơn. Tôi liền gật đầu cười gượng gạo. Vâng, chú ăn xong thì ngủ sớm nhé. Cháu về phòng trước đây. Nói rồi thì tôi liền xoay người bước nhanh đi về hướng phòng. Nhưng mà khi tay vừa chạm vào tay cầm cửa, bỗng nhiên chú ta gọi lớn tên của tôi. Ngọc Mai. Chú cần gì nữa sao? Chú ta nhìn đăm đăm vào tôi một lúc rồi mới nói. Em ngủ ngon nhé. Cháu cảm ơn. Chú cũng như vậy nhé. Vội vàng mở cửa rồi thì tôi lao nhanh như một làn gió. Trái tim tôi lúc này đập liên hồi. Tôi vui mừng đến nỗi muốn nhảy cấn lên. Ba chữ em ngủ ngon cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu của tôi. Tôi cười thật tươi trong sự sung sướng rồi leo lên giường lấy chăn cuộn người lại. Nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật tròn và sáng. Bên cạnh còn có các vì sao nhỏ bé sáng lấp lánh. Khung cảnh thơ mộng trước mắt thật tuyệt. Và rồi nó cuốn tôi đi vào giấc mộng đẹp. Bên phòng của Quang Tuấn lúc này, anh cũng bê nhanh bát mì vào bàn. Sau đó, gắp nhanh từng đũa mì cho vào miệng. Phải nói, Ngọc Mai nấu món gì cũng rất ngon. Ngay cả mì gói thì cũng ngon tuyệt ấy. Ăn nhanh bát mì thì anh vội đi vào mở nước ấm để tắm. Ngày hôm nay thì người của anh có một chút đau nhức bởi vì phải làm việc từ sáng đến bây giờ. Nên khi lưng vừa chạm xuống mặt nệm thì anh đã rất nhanh chìm vào giấc mộng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới đó mà Ngọc Mai đã đi học được 2 hôm. Còn anh thì cũng đến tập đoàn làm việc trở lại. Mỗi tối về nhà đều được thưởng thức những món ăn do Ngọc Mai nấu. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng thoải mái. Tại phòng làm việc của Quang Tuấn, hôm nay công việc không nhiều, thế nên anh quyết định buổi chiều sẽ đến trường đón Ngọc Mai. Mấy hôm trước thì Phúc An đã mua xe đạp điện cho Ngọc Mai. Dù anh có nói khéo hay thế nào thì Phúc An vẫn không thay đổi quyết định. Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với Phúc An bởi vì quá nghiêm khắc với Ngọc Mai. Vội sắp xếp lại xếp tài liệu để trên bàn, Quang Tuấn đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Tài xế xe đã đợi anh sẵn ở dưới sảnh. Anh liền bước nhanh vào xe để tên tài xế đưa anh đến trường tìm Ngọc Mai. Anh không hề thông báo trước và lý do anh không tự lái xe là bởi vì anh sẽ để tên tài xế chạy xe đạp điện của Ngọc Mai về nhà. Tại trường đại học kinh tế lúc này, tôi và 2 cô bạn tên là Nga và Bích cùng bước xuống sân trường. Đi học được 2 hôm, tôi đã làm quen đường với Nga và Bích. Tôi cứ sợ đến trường thì việc làm quen với bạn bè mới sẽ rất khó. Thế nhưng mà lại khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ. Ngày đến trường, tôi đã được sắp xếp ngồi cạnh bàn với Nga và Bích. Bọn tôi nói chuyện rất hợp ý nhau. Nga là một cô gái trông rất xinh đẹp. Bối cảnh gia đình thì cũng khá giả. Còn Bích thì cũng ở quê lên Sài Gòn giống như tôi. Lúc này đây, Nga bỗng nhiên khựng bước lại sau đó nói. Ngọc Mai, thế hay là tớ và cậu qua phòng trò của nhỏ Bích chơi nhé. Ừ được đấy. Tại hai cậu cứ qua phòng trọ của tớ, cũng gần trường thôi, không xa lắm đâu. Tôi nghe Nga và Bích nói thì rất hào hứng. Tôi nghĩ là chú ta sẽ như mọi ngày, đều về nhà vào lúc 6 giờ tối, nên bây giờ có qua phòng trọ của Bích chờ một tí thì cũng không sao cả. Tôi liền gật đầu đồng ý, sau đó thì bọn tôi nhanh chân, bước thẳng vào bãi lấy xe, rồi cùng nhau đi thẳng ra cổng trường. Bỗng nhiên từ đâu một tên thanh niên cao ráo đẹp trai chặn đường bọn tôi lại. Hành động đó của hắn làm tôi có cảm giác như lần trước bị Đình Hiếu sàm sỡ. Ánh mắt của hắn ta nhìn tôi làm cả người của tôi lúc này run lên không ngừng. Nga và Bích thấy như vậy thì liền lườm hắn ta rồi quát. Này, anh bị điên à? Anh né đường ra giúp đi. Có nhanh cốt ra chỗ khác không? Tớ hay là mày muốn bà này cho ăn đấm đây? Anh ta nghe Bích và Nga nói thì cười khẩy lên sau đó nói. Con gái mà tranh chua như hai cô thì ai thèm lấy? Sao mà không học theo cô bé xinh đẹp này? Hắn ta lúc này đưa tay lên muốn chạm vào một bên má của tôi. Thế nhưng mà ngay lúc đó có một cánh tay đưa ra ngăn cản hắn lại. Giây phút ấy tôi rất sợ nên đã nhắm chặt mắt lại. Một giây rồi ba giây trôi qua cũng không thấy động tĩnh gì cả. Tôi từ từ mở mắt. Đập vào mắt của tôi là chú Quang Tuấn đang ở ngay trước mặt. Tôi rất bất ngờ khi chú đang đứng trước mặt. Thế nhưng mà vẻ mặt của chú đỏ ngầu như tia lửa vậy. Giọng của tôi cũng run run. Chú? Sao chú lại ở đây? Tên thanh niên lúc này đã sợ run lên cành cạch. Hắn ta bị Quang Tuấn bấu chặt cánh tay đến đau điếng cả người. Rồi thì hắn ta lắp bắp nói. Ôi, chú là... Là chú của cô bé này sao? Biểu cảm trên khuôn mặt của Quang Tuấn không hề thay đổi. Anh Vân nhìn thẳng vào hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Quay lại lúc còn trên xe, tâm trạng của anh đã rất tốt. Nhưng mà khi tên tài xế nhắc cho anh nhớ về vấn đề chuyến hàng tối nay, anh lại cảm thấy có một chút mệt mỏi. Ngay lúc đó thì xe của anh đầu đối diện với trường đại học. Vội vàng gạt bỏ đi những suy nghĩ, anh nhanh tay đưa lên, mở cửa xe. Nhưng anh không nghĩ là lại bắt gặp cảnh tượng như thế này trước mắt. Khi nhìn thấy vẻ mặt run sợ của Ngọc Mai, tim của anh quặn đau. Lúc này đây, anh chỉ muốn sải bước đi thật nhanh đến chỗ Ngọc Mai đang đứng. Đây đang là trường học nên tôi không muốn làm rối mọi việc. Tôi liền xua tay rồi nói. Chú à, cũng không sao cả đâu. Chú đừng như vậy nữa. Tôi là người yêu của em. Mà em lại gọi tôi bằng chú sao Ngọc Mai? Tôi nghe xong thì muốn há hốc mồm với câu nói của chú ta. Không hiểu lý do tại sao chú ta lại nói tôi là người yêu. Chỗ mắt thật to, tôi nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của chú ta, rồi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Chú ta bỗng nhiên hất tay của tên thanh niên kia ra, sau đó thì nắm chặt tay tôi kéo mạnh đi. Hành động đó làm tôi vô cùng sửng sốt. Cũng may là tôi đá chân chống xe, nếu không thì xem sẽ bị Nga mất. Nhìn về hướng Nga và Bích thì tôi vô cùng lúng túng không biết phải làm sao. Vội vàng giật tay lại, tôi trách móc chú ta. Nhưng mà có làm thế nào thì chú ta vẫn không buông tay tôi, mà lại còn nắm chặt hơn nữa. Chú ta ngang nhiên mở cửa ghế lái phụ rồi đẩy mạnh tôi vào. Tên tài xế lúc này cũng đang ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của chú ta nên hắn chỉ biết ngồi im lặng, không dám hó hé một lời. Quang Tuấn nhìn thẳng vào tên tài xế rồi nói lớn. Vào trong chạy xe của Ngọc Mai về nhà đi. Vâng ạ. Tên tài xế liền nhanh tay mở cửa xe, bước ra bên ngoài. Tôi lúc này cũng vô cùng tức giận. Nhìn ra cửa kính xe thì không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào tôi, chỉ trỏ bàn tán. Có người lại còn công khai nhếch mép cười khinh bỉ tôi. Cũng có người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi thật sự không thể nào kiềm chế được nữa. Khi chú ta đã yên vị ở ghế, rồi tôi liền quay qua hét thẳng vào mặt của chú ta. Chú làm cái trò gì vậy? Chú có biết đây là trường học của cháu không thế? Chú muốn mọi người chú ý đến cháu như vậy sao? Quang Tuấn thở mạnh, hầm hực khởi động máy xe rồi lái đi. Anh tức lắm, nhưng mà anh không muốn làm Ngọc Mai sợ. Anh biết Ngọc Mai vẫn là một đứa trẻ con. mới dám ăn nói lớn tiếng vang như vậy. Cố gắng kiềm chế bản thân, anh gạt bỏ hết những lời Ngọc Mai vừa nói, chỉ tập trung vào lái xe. Còn tôi lúc này chỉ cảm thấy bản thân của tôi trong mắt của chú ta không là gì cả. Lời nói của tôi nói ra, thế mà chú ta cũng không hề để tâm đến. Tôi cũng không thể nào ngờ được rằng chú ta xem thường lời nói của tôi đến như vậy. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi có tình cảm với một người không hề xem trọng tôi. Tôi tức đến cả người muốn run lên cầm cập vậy. Bấu chặt tay lại thành quả đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ánh mắt của tôi đỏ ngầu lên như muốn bắn ra tia lửa. Đây là lần đầu tiên tôi tức giận đến như vậy. Dừng xe lại đi. Cháu muốn tự đi bộ về nhà. Vẫn là thái độ lạnh lùng đó làm trái tim của tôi đau nhói. Cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong. Tôi không muốn chú ta nhìn thấy nước mắt của tôi rơi ra. Và tôi lại càng không muốn trong mắt của chú ta tôi là một đứa con gái dễ khóc như một đứa trẻ. Tôi không quan tâm đến chú ta nữa mà tìm mọi cách mở cánh cửa ra. Loay hoay kéo rồi lại dần cái thanh mở cửa xe nhưng mà không thể nào mở được. Lòng bàn tay của tôi lúc này cũng đỏ ửng lên. Quang Tuấn thấy hành động Ngọc Mai làm thật sự đã đi quá giới hạn, quá sự kiềm chế của anh. Anh vì quá tức thế nên thắng gấp xe lại rồi sau đó quát. Làm loạn đủ chưa vậy? Sao cơ? Cháu làm loạn à? Sao chú không nhìn lại người đang làm loạn ở đây là ai thế? Quang Tuấn đấm mạnh vào vô lăng. Anh muốn phát điên khi thấy Ngọc Mai cay bướng vang như vậy. Em đi quá giới hạn rồi đấy. Em đang là người phụ nữ của tôi đấy. Hành động và lời nói đó của chú làm trái tim của tôi như có ai đó bóp chặt lại, rất đau. Từ khóe mắt lúc này bỗng tuôn ra hai dòng lệ. Đôi môi của tôi tạo ra nụ cười nhếch mép tràn đầy khinh bỉ. Tôi nhìn thẳng vào chú ta rồi nói. Người phụ nữ của chú là gì vậy? Có phải là thứ làm ấm giường cho bọn đàn ông không vậy? Trước đây, tôi ngu ngơ khi tin vào lời của chú nói. Tôi cứ nghĩ người phụ nữ mà chú nói, ý của nó sẽ làm chú cưới tôi. Thế nhưng mà cũng chính hôm nay, tôi đã nghe được cô bạn ngồi trên của tôi nói chuyện điện thoại. Cô ấy nói rằng, người phụ nữ của anh sao? Chứ không phải là vật nằm dưới thân đàn ông. Thứ mà hàng phụ nữ rẻ tiền đi làm ấm giường cho lũ đại gia. Vô đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt, sau đó tôi nói tiếp. Câu nói đó rất đau. Nó cứ quanh quẩn trong đầu của tôi. Tôi đã cố gắng gạt bỏ đi những lời nói đó. Bởi vì tôi tin chắc rằng chú không phải là người như vậy. Nhưng mà chú đã làm tôi thất vọng quá. Lần đầu của tôi trao cho chú là ngoài ý muốn. Chú không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi. Và chú cũng không có quyền chiếm hữu tôi như vậy. Tôi cảm ơn vì ngày hôm nay chú đã đến giúp tôi. Tôi mong là kể từ bây giờ, chú đừng nên nói dối tôi là bạn gái của chú như vậy nữa. Không tốt chút nào đâu. Tôi muốn một mình. Nếu như chú tôn trọng xin hãy mở cửa xe cho tôi đi. Ánh mắt của tôi lúc này nhìn xa xăm về phía trước. Tiếng cánh cửa xe được mở khóa bỗng vang lên. Tôi cười nhạt rồi mở cửa xe bước xuống, đóng mạnh cửa xe lại. Tôi không muốn về nhà mà xoay người bước đi về một hướng khác. Ngay tức khắc, tiếng khởi động máy xe vang lên rồi từ từ chạy đi. Con đường tấp nập xe cộ, đã có một cô gái nhỏ nhắn và một chiếc siêu xe đi qua nhau. Mỗi người một hướng, thế nhưng mà tận sâu bên trong thì cả hai đều đang mang một nỗi buồn không thể nào giải bày. Trái tim của Ngọc Mai đau thì Quang Tuấn cũng không thể nào thở nổi. Câu nói của anh với Ngọc Mai là hoàn toàn trong sáng. Anh đang rất muốn và trông ngóng ngày Nhã Đan quay về để anh làm rõ mọi chuyện với Nhã Đan. Anh chỉ muốn kết thúc chuyện tình yêu mệt óc này càng nhanh càng tốt. 2 năm qua là quá đủ rồi. Anh không còn kiên nhẫn chờ đợi xem Nhã Đan cuối cùng là ai. Thật sự anh đã quá mệt. Tôi ngồi khóc ở công viên đến gần 8 giờ tối thì mới về nhà. Lang thang trên con phố đông người qua lại. Đôi mắt của tôi lúc này đã sưng húp. Tôi thật sự không muốn về biệt thự. Nhưng mà không về lại đó thì tôi biết đi về đâu. Chân vừa đặt trước cổng thì về sấy bước nhanh ra mở cửa cho tôi vào nhà. Vội bước vào trong rồi tôi nhanh chân đi lên phòng. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho mắt đừng mỏi và đau nữa. Nhưng mà mới vừa bước vào phòng khách, đã nhìn thấy Nhã Đan ngồi ăn trái cây và xem tivi trông rất vui vẻ. Bước chân của tôi khựng lại khi nhìn thấy Nhã Đan. Nhưng mà rồi tôi không quan tâm đến mà bước đi thẳng đến cầu thang rồi chạy nhanh lên phòng. Vừa lúc đó từ bên ngoài, Quang Tuấn cũng bước vào. Vẻ mặt của anh lúc này rất mệt mỏi. Nhưng mà không phải anh vô tâm với Ngọc Mai. Từ chiều đến bây giờ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh lái xe đi khắp những con đường ở Sài Gòn và anh cũng đã nhìn thấy Ngọc Mai ngồi khóc trong công viên. Nhìn thấy Ngọc Mai khóc mà tim của anh nhói đau. Cảm giác lồng ngực cứ nhói lên làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng mà anh biết ngay lúc đó Ngọc Mai cần có không gian riêng. Anh sẽ để cho Ngọc Mai khóc, bởi vì khóc rồi thì Ngọc Mai sẽ bình tĩnh lại. Ngọc Mai đau lòng, anh cũng đau. Anh chấp nhận đứng từ phía sau để quan sát Ngọc Mai. Trên con đường đó, anh đã chạy ngang qua không biết bao nhiêu lần. Cho đến tận khi trời tối không thấy Ngọc Mai ngồi ghế đá nữa, anh mới chạy về biệt thự. Quay lại thời điểm hiện tại, anh đưa tay lên xoa xoa mi tâm cho đỡ đau nhất, rồi bước nhanh vào nhà. Nhưng rồi bước chân của anh chợt khựng lại, bởi vì thấy Nhã Đan đang tiến về trước mặt của anh. Trên môi Nhã Đan thì nở ra nụ cười rất tươi, rồi sau đó bỗng nhiên lao đến ôm chầm lấy anh. Anh nhíu mày, vội đưa tay lên tháo bỏ cánh tay của Nhã Đan rời khỏi eo. Sau đó thì lùi về phía sau vài bước, trầm giọng rồi nói. Đã về rồi sao? Qua ghế ngồi đi, tôi có việc muốn nói. Quang Tuấn, anh không nhớ em sao? Em đi mấy ngày rồi đấy? Hay là anh đã thầm thương người khác rồi á? Bất chợt thì Quang Tuấn cười nhạt, sau đó bước lại tủ, lấy ra một chai rượu và cái ly. Rồi Thanh sải bước rất nhanh đi lại ghế sofa ngồi xuống, rót ra một ly rượu vang đỏ. Anh từ từ đưa lên lắc nhẹ, rồi đưa lên miệng thưởng thức. Thái độ của anh làm cho Nhã Đan khó hiểu. Nhưng mà rồi cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, đi thẳng lại ghế, ngồi kế bên Quang Tuấn. Cô ta vòng cánh tay ôm lấy tay của Quang Tuấn. Cô ta không ngừng làm nũng. Quang Tuấn, anh không nhớ em thật sao? Em rất nhớ anh đấy. Anh có biết không vậy? Những lời nói đó của Nhã Đan chỉ làm Quang Tuấn cảm thấy nhàm chán. Anh đặt ly rượu xuống bàn, rút tay lại, sau đó gọi lớn tên của Kiều Linh. Khi Kiều Linh đứng trước mặt của anh thì anh đã bảo Kiều Linh vào bên trong phòng bếp, nấu ít cháo, rồi mang lên phòng cho Ngọc Mai. Kiều Linh liền gật đầu rồi đi lại phòng bếp. Anh đưa cánh tay ra cầm lấy đồ điều khiển rồi tắt tivi. Không khí trong phòng khách lúc này bỗng im lặng đến lạ thường. Chỉ còn nghe mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Anh nhàn nhã ngả người ra ghế sofa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh hỏi Nhã Đan. Tại sao lại tròn ở đây và yêu tôi vậy? Nhã Đan lúc này cảm thấy rất khó chịu. Cô ta nghĩ không lẽ nào cô ta chỉ đi có mấy ngày mà anh lại lạnh lùng đến như thế. Bản chất lụy tình của anh bỗng biến đi đâu mất. Nhưng mà không có gì làm khó được cô ta cả. Cô ta mỉm cười rồi nói thật hồn nhiên. Sao anh lại hỏi như thế? Anh làm em nhớ đến lần đầu hai ta gặp nhau. Anh biết không? Lúc đó anh rất oai phong lẫm liệt. Cứ như là một vị anh hùng đến giải cứu em vậy. Tuy rằng em không phải là công chúa, được anh cứu như trong truyện cổ tích. Nhưng mà em thấy tất cả đều là do trời định. Anh biết không? 4 năm qua, em đã rất vui khi được anh yêu thương bảo bọc. Em không có người thân nào ngoài anh cả. Vì vậy mà thời gian càng trôi, thì em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa. Ngày em quyết định về Việt Nam định cư, ngồi trên máy bay, em luôn ảo tưởng ra cảnh em và anh ở bên nhau. Em đã từng nghĩ đến cảnh tượng anh và em bước vào lễ đường, và cũng từng nghĩ chúng ta sẽ có con cùng với nhau nữa. Đôi mắt của Nhã Đan lúc này đỏ hoe. Quang Tuấn từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy, nhìn cô ta anh nói. Hôm nay nói nhiều như vậy sao? Vậy thì câu nào là thật, câu nào là giả? Nét mặt của Nhã Đan bỗng nhiên khựng lại. Cô ta cũng vội vàng né tránh ánh mắt của anh. Bỗng nhiên lúc đó Phúc An bước vào nhà. Khi nhìn thấy Nhã Đan thì Phúc An có một chút kinh ngạc. Nhưng mà rồi thì Phúc An cười, với tay bước ngang qua. Phúc An đi thẳng lên hướng cầu thang, rồi sau đó lấy điện thoại, nhắn tin báo về chuyến hàng sắp sửa cập bến cho Quang Tuấn biết. Khi thấy Quang Tuấn đã có được thông báo từ tin nhắn của Phúc An, thì Phúc An cũng vội bước nhanh lên phòng của Ngọc Mai. Chỉ vòn vẹn vài phút trước thôi, khi mà Phúc An đang lái xe cũng gần đến biệt thự của Quang Tuấn, thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Ngọc Mai. Bên trong điện thoại phát ra tiếng khóc nức nở. Giây phút đó thì Phúc An giật mình mà không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Mai. Phúc An chỉ biết nhanh chóng lái xe đến biệt thự của Quang Tuấn để xem là Ngọc Mai đang có chuyện gì và sẵn tiện rước Quang Tuấn đến bến tàu để lấy hàng. Quay trở lại với Ngọc Mai, khi bước lên phòng thì đã ngã người nằm xuống giường, bật khóc nức nở. Thế nhưng mà không hề hay biết điện thoại đang để trong túi quần đã bị cấn và đang kết nối với số điện thoại của chú Phúc An. Đôi mắt thì đã sưng húp, cộng thêm việc từ chiều đến bây giờ chưa ăn gì cả, thế nên rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Bỗng nhiên vào lúc này tiếng gõ cửa liên tục vang lên, làm cho tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy, và tôi nghe rất rõ tiếng nói của chú Phúc An. Tôi giật mình vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi mới dám bước ra bên ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt của tôi là gương mặt đầy sự giận dữ của chú Phúc An đang nhìn đăm đăm vào tôi. Thế làm gì mà đến bây giờ mới ra mở cửa vậy? Vì sao lại không? Mà chú hỏi thì không nói lời nào như vậy. Sao cơ? Cháu gọi cho chú à? Cái con bé này. Nói do chú nghe lý do tại sao lại khóc đi. Lúc này đây, tôi cúi gầm mặt xuống. Tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà thật sự tôi không muốn nói dối chú Phúc An. Nhưng lại càng không muốn cho chú Phúc An biết tôi khóc là vì chú Quang Tuấn khinh thường tôi. Không còn cách nào khác, tôi đã nói dối với chú Phúc An rằng bởi vì tôi quá nhớ bà nội nên đã khóc. Khi chú Phúc An nghe tôi nói như vậy thì cốc vào trán của tôi một cái rồi trách móc. Cái con bé này, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Cố gắng học vài hôm đi rồi tối thứ bảy, chú cho xe đưa về thăm bà nhé. Vâng à, cháu cảm ơn chú. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu rồi từ từ bước vào bên trong đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa người vào cửa. Tôi mệt mỏi trong chuyện yêu đương này. Tôi không nghĩ tình cảm yêu đương lại phức tạp sắc rối như thế. Nó làm cho tôi đau lòng quá. Ở dưới nhà, khi nhận được tin nhắn của Phúc An, thì anh đã nhanh chóng ấn vào xem. Sau đó thì bỏ lại điện thoại vào túi quần, đứng lên nói với nhà đàn. Về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói chuyện sau. Nhà đàn cũng đứng bật dậy rồi nói. Anh định đi đâu? Quang Tuấn à? Em thấy là hôm nay trông anh rất mệt mỏi đấy. Hay là để em pha trà cho anh nhé? Không cần đâu. Nói rồi thì anh sải bước đi thẳng lên phòng. Anh đi đến phòng của Ngọc Mai thì đã nhìn thấy Ngọc Mai đóng cánh cửa lại. Thế nhưng mà Ngọc Mai thì không hề nhìn thấy anh. Anh thì lại khác. Anh đã thấy rất rõ gương mặt buồn bã, đôi mắt sưng húp kia. Anh xót lắm, nhưng mà không thể làm gì được cho Ngọc Mai vào lúc này. Anh tiến lại đứng cạnh Phúc An rồi hỏi. Sao vậy? Con bé nhớ mẹ tao thế nên khóc như vậy đấy. Tính của nó như đứa trẻ con vậy. Mới xa bà có mấy hôm mà không đến như thế. Mày yên tâm đi. Tao đã nói với con bé rồi. Từ 7 tuần này tao sẽ chuẩn bị xe đưa nó về quê. Được rồi, đến phòng của tao đi. Phúc An liền gật đầu rồi cùng với Quang Tuấn bước lại phòng, bấm mật mã một cách cẩn trọng nhất. Sau đó thì anh và Phúc An bước vào phòng. 30 phút sau, giữa phòng khách lúc này nhà đàn nhanh chân bước thẳng lên phòng của Ngọc Mai. Cô ta không gõ cửa mà ngang nhiên mở cửa rồi đi vào phòng của Ngọc Mai. Nhìn thấy nhà đàn vô ý thức như vậy, tôi cũng có một chút khó chịu. Nhưng mà rồi tôi cũng cư xử lịch sự với cô ta. Tôi ngồi dậy, ngả người tựa vào thành giường sau đó hỏi. Chị vào đây làm gì vậy? Chiều thay đổi cách xưng hô rồi sao? Tốt lắm đấy. Đồ con nhóc nhà quê. Mày yêu mày bị trâu già gặm rồi có phải không? Nỗi buồn trong lòng vẫn chưa vơi thì giờ đây lại gặp phiền phức làm tôi khó chịu ra mặt. Tôi cười nhếch mép lên rồi nói với cô ta giọng điệu khinh bỉ. Đúng đấy. Tôi và chú Quang Tuấn đã lên giường rồi thì sao? Chị muốn làm gì tôi đây? Làm thử đi. Nhã Đàn như hóa điên, chạy thẳng lại tát vào mặt của tôi. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở thật to, vừa đưa tay lên sờ lên má vừa bị tát. Sau đó thì ngước thẳng mặt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Nhã Đàn. Chị làm cái trò gì vậy? Chẳng phải là chị không yêu thương gì chú Quang Tuấn cả sao? Chị đến với chú ấy cũng là vì tiền thôi mà. Nhã Đàn nghe xong tức giận, đưa tay ra phía lưng rồi móc ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu của tôi. Khi nhìn thấy khẩu súng thì cả người tôi cứng như tường gỗ. Bất giác, tôi run rẩy, đổ cả mồ hôi hột ra. Giọng nói của tôi lúc này cũng nói không ra thành tiếng. Chị định làm gì vậy? Chị có tin tôi xem hét lớn lên không vậy? Bỗng nhiên lúc đó điện thoại trong túi quần của Nhã Đàn vang lên. Cô ta vẫn chĩa khẩu súng thẳng vào đầu của tôi mà không hề bỏ xuống. Ánh mắt như bắn ra hàng nghìn tia lửa đỏ. Cô ta cười nhếch mép rồi đưa một tay vào túi quần, từ từ lấy điện thoại ra. Sau vài giây khi nghe bên đầu dây bên kia nói, cô ta đáp lại. Chỗ cũ sao? Chuẩn bị nhiều thùng sắt và cả bom nữa cho tao đi. Nhanh tay tắt máy, cô ta cất chiếc điện thoại vào túi quần rồi lấy khẩu súng vả vào mặt của tôi vài cái. Chị muốn gì vậy? Chú của tôi vẫn còn ở đây đấy. Thế mày nghĩ là tao sợ chú của mày chăng? Thằng nhái danh đó nếu như không có Quang Tuấn thì nó có ngày hôm nay sao? Chị không xứng đáng gọi tên của chú Quang Tuấn như vậy đâu. Nhã Đàn nghe xong thẳng tay bóp lấy cổ của tôi. Bộ dạng cô ta giờ đây vô cùng đáng sợ. Còn tôi thì sợ run cả người. Lại còn đau nữa khi bị cô ta bóp cổ như vậy. Khuôn mặt của tôi lúc này mồ hôi ướt nhễ nhại. Thật sự là tôi không dám nhìn thẳng vào mặt của cô ta. Bỗng nhiên cô ta buông cổ tôi ra, làm tôi ho sặc sụa. Vội hít lấy không khí rồi từ từ thụt lùi ra phía sau. Điệu bộ chết nhát của tôi làm cô ta cười khẩy lên. Cô ta ngồi xuống, móc từ trong túi ra điếu thuốc lá và cái bật lửa. Hút một hơi thật mạnh, cô ta xoay người qua nhìn tôi, phà khói vào mặt của tôi, rồi lắc đầu cười như một kẻ điên vậy. Mày biết không con nhóc, Quang Tuấn đã rất yêu tao đấy. Tôi biết, chị không cần phải nói. Mày, cầm họng lại cho tao. Ai cho mày chen vào lời tao đang nói như vậy? Mày có muốn chết ngay tức khắc không thế? Nhã Đàn quát tôi rất lớn, nhưng giờ đây tôi chỉ biết im lặng. Tôi không thể nào kháng cự lại Nhã Đàn, bởi vì tôi biết rất rõ phòng của tôi là phòng cách âm. Cô ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Nhìn thấy tôi đã im lặng thì cô ta hài lòng, đưa điếu thuốc lên khóe môi, kéo thêm một hơi thật mạnh nữa. Thế nhưng mà lần này cô ta đã ngước mặt lên trời rồi nhả khói ra. Bỗng nhiên cô ta nói tiếp. Thế mày nghĩ là tao không yêu Quang Tuấn sao? Sai rồi. Tao đã rất yêu anh ta, nhưng mà tao không thể bên anh ta được. Tao cứ nghĩ sau này nhất định tao sẽ bảo vệ anh ta, không để cho anh ta gặp bất cứ khó khăn gì nữa. Bởi vì tao biết quá khứ của anh ta rất đau khổ. Nhưng mà anh ta đã làm gì vậy? Mày không hiểu được đâu. Việc anh ta đã gây ra cho tao rất rất kinh khủng. Mọi suy nghĩ, tưởng tượng của tao đều bị sụp đổ hoàn toàn. Người gây ra chuyện đó chính là anh ta. Bằng mọi giá hôm nay, tao sẽ lấy cái mạng của anh ta. Kiều Quang Tuấn, tao sẽ giết chết mày. Nhã Đàn, chị định làm gì vậy? Làm gì sao? Cô ta đứng dậy rồi từ từ đi lại cửa sổ. Bỗng nhiên cô ta nhíu mày rồi nhìn đăm đăm xuống sân nhà. Khóe môi cô ta cong lên một đường cong xảo quyệt, rồi vội xoay người bước đi lại cửa. Nhã Đàn, chị đi đâu vậy? Mày có quyền gì mà hỏi tao? Nếu như muốn sống thì ở yên trong phòng này, nghe rõ chưa? Còn muốn chết thì cứ bước ra khỏi phòng. Tội của mày cũng lớn lắm đấy, con nhóc nhà quê à. Tao sẽ từ từ cho mày biết mùi vị khi lên giường với người đàn ông của tao là như thế nào. Nói rồi thì Nhã Đàn quay lưng bước thật nhanh ra cửa. Không có cách nào để khóa trái cửa lại, nên cô ta đành bước thật nhanh xuống nhà. Còn tôi lúc này thì từ từ lấy lại bình tĩnh, sau đó nhanh chân bước xuống giường, nhìn ra hướng cửa sổ. Sẵn tiện, tôi đã vơ lấy điện thoại rồi gọi cho chú Phúc An. Tôi bất lực đến phát khóc. Mỗi lần gặp chuyện gì cấp bách thì không bao giờ tôi liên lạc được với chú Phúc An cả. Còn chú Quang Tuấn thì đến giờ tôi vẫn chưa có số điện thoại. Vội vàng mở nhanh cửa sổ ra, tôi đã thấy bóng dáng chị Kiều Linh bước vào nhà. Tôi liền hét lớn tên của chị Kiều Linh. Chị Kiều Linh, cẩn thận đấy chị! Đoàn một tiếng. Câu nói của tôi vẫn chưa nói được tròn vẹn thì tiếng súng chói tai vang lên. Kiều Linh vì ngước lên nhìn tôi nên đã bị nha đàn bắn thẳng vào đầu. Đứng trên cửa sổ nhìn xuống, cả người của tôi như chết sững khi tận mắt chứng kiến chị Kiều Linh bị trúng đạn. Viên đạn bay thẳng vào đầu, làm chế gục xuống mặt đất ngay lập tức. Tôi hốt hoảng, không thể nói ra thành lời, vội vàng bịt chặt miệng lại. Nhưng mà hai hàng nước mắt đã rơi ra không ngừng. Bên dưới sân nhà, nha đàn từ từ bước đến gần chỗ Kiều Linh. Nha đàn biết rất rõ hành tung của Quang Tuấn. Mỗi khi đi lấy hàng thì sẽ không để bất cứ một tên đàn em nào ở nhà cả. Về người xuất hiện cuối cùng chính là Kiều Linh. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng được nhổ bỏ. Nha đàn dùng chân đạp thẳng vào bụng của Kiều Linh rồi cười khẩy. Sau đó, cô ta ngước lên rồi trợn mắt, nhìn thẳng hướng của tôi đang đứng. Lúc này đây, thì bỗng nhiên có tiếng xe phát ra trước cổng biệt thự. Nha đàn liền chạy ra, mở cửa xe, rồi bước nhanh lên chiếc xe đó. Sau đó chiếc xe rất nhanh, phóng đi như bay. Khi thấy nha đàn đã đi khuất thì tôi bắt đầu xoay người chạy xuống nhà. Nhưng mà bước chân của tôi giờ đây không còn vững nữa. Vừa chạy được vài bước, tôi đang té nhào xuống nền gạch. Nhưng mà tôi không thể nào bình tĩnh được nữa, mà đứng bật dậy, mở cửa phòng, nhanh nhất có thể lao xuống nhà. Khi đi xa đến sân nhà thì bước chân của tôi khựng lại vì cảnh tượng đau lòng trước mắt. Bà quản gia đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Người của Kiều Linh lúc này đầy máu me. Chị ấy nằm ở đó, rất lạnh lẽo, cô đơn. Giá như tôi không gọi tên chị ấy, thì đã không có cảnh tượng đau thương đó. Bà quản gia lúc này từ từ đứng dậy, bước lại gần chị Kiều Linh. Bàn tay của bà run rẩy vuốt đôi mắt của chị ấy. Đôi mắt đó giờ đây nhắm nghiền lại mãi mãi. Kể từ ngày hôm nay, sẽ không thấy được những lúc chị ấy cười. Kể từ ngày hôm nay, tôi đã mất đi một người chị rất quan tâm đến tôi. Bà quản gia khóc nức lên rồi ngàn ngào. Con gái của mẹ. Bà năm qua mệt mỏi quá phải không con? Nghỉ ngơi con nhé. Mẹ mong kiếp sau, mẹ sẽ là mẹ ruột của con. Mẹ sẽ không để cho con phải chịu những nỗi đau như thế này nữa, con gái. Bây giờ thì tôi mới biết bà quản gia chỉ là mẹ nuôi của chị Kiều Linh. Ngày hôm nay sau nhiều chuyện khiến tôi buồn lòng đến thế kia. Lúc này đây, tôi mới chợt nhớ ra nha đàn đang đến chỗ của chú Quang Tuấn. Tôi vội vàng nói với bà quản gia, tôi sẽ đi đến đó. Thế nhưng mà bà quản gia đã ngăn cản và khuyên tôi rất nhiều. Với bản tính của tôi thì không thể nào ngồi yên một chỗ. Mặc kệ bà quản gia la hét bảo tôi đừng đi, thế nhưng mà tôi vẫn cứ đâm đầu chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự. Vội vàng, bắn chiếc xe. Tôi nhớ là nha đàn khi nãy nói chuyện điện thoại, đã nói chỗ cũ. Tôi liền nghĩ chỗ đó là bến tàu. Tôi nói tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất đến bến tàu. Còn về Quang Tuấn và Phúc An, khi vào bên trong phòng nói chuyện xong thì cũng nhanh chóng bước xuống hầm xe cùng với đàn em đến bến tàu. Anh luôn muốn cho Kiều Linh xuất hiện sau cùng trong trường hợp cấp bách. Còn nếu như không có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không để Kiều Linh xuất hiện. 3 năm qua là quá đủ rồi. Anh đã từng suy nghĩ nếu như chuyến hàng này xong xuôi sẽ cho Kiều Linh một số tiền lớn để Kiều Linh và bà quản gia đến một nơi nào đó sinh sống. Anh không muốn Kiều Linh trở thành sát thủ nữa. Nhìn qua ô cửa kính, trời bỗng nhiên đổ mưa. Lòng của anh lúc này nặng trĩu. Không hiểu vì sao cảm giác này luôn luôn có mỗi khi anh đi lấy hàng. Lúc này đây Phúc An ngồi kế bên, nhìn thấy Quang Tuấn như vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Phúc An vừa lấy điện thoại ra xem thì trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhớ của Ngọc Mai. Anh nghĩ chắc là Ngọc Mai bị cấn máy như khi nãy, bởi vì nếu như muốn gặp Phúc An thì đã gọi nhiều cuộc rồi, chứ không phải chỉ là một cuộc như thế này. 15 phút trôi qua, cuối cùng thì xe của Quang Tuấn cũng đậu trước bến tàu. Anh và Phúc An không chần chừ mở cửa xe bước xuống. Tụi đàn em của anh cũng lần lượt bước xuống xe. Nhìn một vòng chỉ thấy xung quanh tối om. Anh liền xoay người lại phía sau, đá mắt với một tên đàn em, ý bảo làm đi xem xét xung quanh có gì bất ổn không. Khi tên đàn em vừa đi thì anh và Phúc An liền tiến lên phía trước. Một tên đàn em nhanh tay đưa ống nhòm cho anh xem chuyến tàu đã gần cập bến chưa. Bỗng nhiên, tiếng hét lớn thất thanh của tên đàn em khi nãy đi xem tình hình xung quanh vang lên. Cả đám đàn em của anh liền giật mình. Ai nấy đều nhanh chóng móc súng ra, bước lên phía trước. Phúc An cũng lấy súng ra rồi nói. Khốn kiếp! Lại là băng nào nữa đây? Biết ngay mà. Lúc này thì đèn ở khu bến tàu bỗng bật sáng. Ánh đèn chói thẳng vào mắt của Quang Tuấn, làm cho anh nhíu mày lại. Phía trước lúc này là một đám người bước ra. Khóe môi của anh nhếch lên tạo thành đường cong xảo quyệt, rồi từ từ nhìn xem đám người đó làm gì tiếp theo. Từ phía sau lưng đám người đó, một người con gái vóc dáng quen thuộc bước ra. Trên người thì mặc bộ đồ da đen của sát thủ nữ, khuôn mặt trắng trẻo, đeo kính đen và mang khẩu trang đen. Vẻ mặt của Quang Tuấn lúc này không có một chút biểu cảm. Anh nhìn thôi cũng đã biết người con gái đó là ai. Phía bên đây, nhã đàn từ từ tháo kính ra, sau đó thì xoay người nói với đám đàn em bỏ súng xuống. Nhã đàn từ từ tiến lên phía trước, đối diện với Quang Tuấn. Khi đi qua đến đám người của Quang Tuấn, thì đàn em của anh liền nhanh tay đưa súng lên chĩa thẳng vào hướng của nhã đàn. Bước chân của nhã đàn bỗng khựng lại. Thế nhưng mà ánh mắt của cô ta thì luôn nhìn chằm chằm vào Quang Tuấn. Cô ta cười thật tươi rồi nói. Anh không ngăn đàn em của anh lại sao? Cả đám đàn em lúc này mới xoay người nhìn Quang Tuấn. Quang Tuấn gật nhẹ đầu, ý bảo bỏ súng xuống. Cả đám đàn em liền nghe theo lời của anh, bỏ súng xuống rồi tản qua một bên để cho Quang Tuấn và nhã đàn nói chuyện với nhau. Khi cả đám đàn em đã tản ra, thì nhã đàn nói. Anh không bất ngờ sao? Em đến để giúp anh thôi. Thế anh còn nhớ lời em nói chứ? Em đi học về để giúp anh đấy. Thật sao? Không cần phải diễn nữa. Muốn gì nói nhanh đi. Phúc An đứng kế đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phúc An không biết tại sao nhã đàn lại xuất hiện ở đây. Liền chen vào rồi nói. Nhã đàn, tại sao lại... Chưa kịp nói hết câu thì nhã đàn quay mặt qua nhìn thẳng vào mặt của Phúc An, trợn mắt rồi quát. Mày câm miệng lại đi. Mày là thằng ăn bám. Mày không có tư cách nói chuyện với tao đâu. Cô... Bỗng nhiên âm thanh của tiếng tát vào má vang lên chói tai. Quang Tuấn đã thẳng tay tát vào mặt của nhã đàn mà không chần chừ suy nghĩ. Quang Tuấn không cho phép bất cứ ai nói Phúc An như vậy. Bởi vì đối với anh thì có Phúc An thì mới có anh. Mà có anh thì mới có anh của ngày hôm nay. Trong mắt của anh giờ đây tất cả những gì nhã đàn mang đến đều làm quá khứ và nên chôn vùi. Anh không được phép để hình ảnh của nhã đàn vào đầu của anh. Trong suy nghĩ hiện tại, tất cả những chuyện xảy ra 4 năm qua đều là lừa dối. Ngày hôm nay khi tát nhã đàn, anh không muốn ra tay với phụ nữ. Thế nhưng mà nhã đàn không đáng để anh nhẫn nhịn. Phúc An liền kéo tay của Quang Tuấn rồi nói. Không sao đâu. Mà đừng làm như vậy bẩn tay thêm thôi. Nhã đàn khi bị Quang Tuấn tát thì có một chút sốc. Cô ta không nghĩ bản thân sẽ có một ngày bị Quang Tuấn làm như vậy. Trái tim cô ta đang sát, thế nhưng mà vẫn cố kiềm chế bản thân. Người đứng trước mặt cô ta giờ đây là người cô ta đã rất yêu. Nhưng mà khi nghe Phúc An nói ra câu đó, thì khuôn mặt của cô ta lạnh như băng, rồi từ từ ngước lên nhìn Phúc An. Bẩn sao? Tao nói không đúng mà. Nếu như không có Quang Tuấn thì mày có ngày hôm nay sao? Cái tát này, tao sẽ ghi nhớ mãi. Nhưng mà tao không trả cho mày, mà là trả cho con cháu mất nết của mày đi Phúc An à? Quang Tuấn tức giận đến đỏ ngầu cả mặt, anh quát lớn. Im ngay đi. Cô muốn gì nói nhanh đi. Rồi sau đó, cút khỏi mắt của tôi. Quang Tuấn, anh không có quyền quát tháo tôi đâu. Trong chuyện này tất cả là do anh mà ra. Nếu như anh không làm ra chuyện đó thì tôi và anh đã không như ngày hôm nay. Quang Tuấn khó hiểu với lời nói của Nhã Đan. Câu nói không đầu cũng không đuôi, làm cho anh phải nhíu chặt mày suy ngẫm. Cô nói gì vậy? Anh có biết không Quang Tuấn, đáng lý ra 2 năm qua anh đã làm rất tốt. Đáng lý ra tôi và anh đã đến được với nhau, chứ không như tình cảnh bây giờ. Ngày hôm nay tôi phải giết chết anh, dù tôi rất yêu anh. Tôi thề là ngày hôm nay tôi sẽ quên anh mãi mãi. Nhưng mà tôi biết rằng trong mắt của anh đã không còn tôi nữa. Anh yên tâm đi. Anh đã ngủ với con nhà quê đó thì cũng đừng mong tôi để cho nó sống yên ổn đâu. Phúc An nghe Nhã Đan nhắc đến Ngọc Mai thì có một chút chột dạ. Không chần chừ, Phúc An chia súng vào hướng của Nhã Đan rồi nói. Cô có ý gì vậy? Cô đã làm gì con bé? Nhã Đan cười nhếch mép, đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phúc An. Nhưng mà đắc ý hơn nữa là ánh mắt đang run rẩy của Quang Tuấn. Thế nhưng mà sâu bên trong tim của cô ta thì cảm thấy vô cùng chua chát. Cô ta cười, nhưng có ai hiểu được rằng lòng cô ta như có ai đó cắt thành trăm mảnh vậy. Mày là cậu của nó, vậy thì tại sao lại không biết dạy nó vậy? Tại sao lại để cho nó lên giường với đàn ông như thế? Tao vẫn chưa cho nó chết là may cho nó lắm rồi đấy. Quang Tuấn lúc này chen vào rồi nói. Đủ rồi đấy Nhã Đan. Nếu như cô nói cô yêu tôi, cô đã không đối xử với tôi như 2 năm qua. Tôi thật sự quá ngốc khi bị cô dắt mối như vậy. Nghĩ lại tôi thấy là cô cũng tài giỏi đấy. Người như cô quả thật rất hiếm. Cuộc tình đầy gian dối của cô cũng nên hạ màn đi thôi. Cũng đừng nên nói yêu tôi như vậy. Tôi không muốn phải khinh thường cô đâu. Cút ngay đi. Chỗ này không phải là nơi để cô chơi đùa đâu. Nhã Đan bỗng nhiên nhíu mày nhìn Quang Tuấn với vẻ đùa cợt. Sau đó cô ta cười khẩy lên, đưa tay ra phía sau, móc lấy khẩu súng tiến nhanh lại, chỉ thẳng vào đầu của Quang Tuấn. Anh nghĩ là tôi đến đây để chơi à? Quang Tuấn, có bao giờ anh yêu tôi chưa? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Nhã Đan, cô bỏ súng xuống ngay. Nếu không đừng trách tôi ra tay với cô đấy. Quang Tuấn đưa tay lên ngăn Phúc An lại. Anh muốn nói mọi chuyện rõ ràng với Nhã Đan. Anh không muốn cứ vòng vo như vậy nữa. Phúc An rất sợ Nhã Đan làm liều. Nhưng mà thấy Quang Tuấn rất nghiêm túc, nên Phúc An đành từ từ bỏ súng xuống, lùi về phía sau vài bước. Nhưng mà vẫn phòng bị rất kỹ càng, chứ không lơ là nhìn đi hướng khác. Quang Tuấn lúc này mới lên tiếng nói. Nói cho tôi biết lý do tại sao lại muốn giết tôi. Lý do là anh đã giết chết ba của tôi đấy, anh biết không vậy? Ông Hồ là ba ruột của tôi đấy. Không, không phải là anh giết chết ba tôi, là con khốn Kiều Linh. Tránh mắt tôi nhìn thấy, nó cầm dao đâm vào tim của ba tôi rất nhiều nhát. Dù ba tôi có van xin thế nào nó cũng không tha. Nhưng mà tôi biết rất rõ, chính là anh. Anh là người ra lệnh cho nó làm điều đó. Anh có biết tôi rất yêu anh không vậy? Anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Suốt mấy năm qua, tôi luôn chứng minh cho ba tôi biết anh rất tốt với tôi và rất yêu tôi. Vì ba tôi không tin, nên tôi phải nói với anh là tôi đi du học. Vẻ mặt Quang Tuấn vẫn bình tĩnh, thế nhưng mà thật sự trong lòng của anh giờ đây đang cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh không thể nào tin được những gì Nhã Đan nói. Anh nhìn thấy khóe mắt của Nhã Đan đỏ ngầu trong 2 con ngươi đen láy. Nước mắt cũng đang muốn trực trào ra, nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế. Đầu óc của anh rối bời bởi vì không biết bản thân có đang trách nhầm Nhã Đan hay không. 2 năm qua, tôi vẫn sống ở Việt Nam. Tôi rất nhớ anh. Nhưng mà tôi không thể nào đứng trước mặt của anh và nói rằng em đang rất nhớ anh. Nước mắt không tự chủ được đã rơi xuống thành dòng. Nhã Đan từ từ buông súng rồi lắc đầu, ngồi xổm xuống đất. Tình yêu của Quang Tuấn dành cho Nhã Đan là thật, nhưng mà tình yêu của ba Nhã Đan nó lại lớn hơn gấp bội. Tất cả mọi điều Nhã Đan làm chỉ để muốn trả thù cho ba. Nhưng mà Nhã Đan chưa từng nghĩ giờ đây lại yêu Quang Tuấn nhiều đến như vậy. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh và đã rất cố gắng trong mấy ngày qua, hôm nay khi gặp đường Quang Tuấn thì không được suy nghĩ bất cứ điều gì cả, mà phải ra tay không chút lưu tình. Nước mắt của Nhã Đan không ngừng rơi xa. Nhưng mà giờ đây đã quá muộn. Mọi thứ không thể nào cứu vãn được nữa. Bao nhiêu năm qua, ba của Nhã Đan vẫn không ưng mắt Quang Tuấn. Quang Tuấn lại giết chết ba của cô. Nhã Đan vội đứng dậy, ngước nhìn lên trời. Nhưng hạt mưa bỗng nặng hạt hơn, thấm đẫm mái tóc dài của Nhã Đan. Cô đau khổ đến tột cùng khi giờ đây phải giết đi người mà cô rất yêu. Dù trời đổ cơn mưa, nhưng mà Phúc An nghe rất rõ tiếng đồng hồ của bom. Phúc An hoảng hốt hỏi Nhã Đan. Nhã Đan à, cô lấp bom sao? Lúc này đây Nhã Đan cười khẩy lên như hóa điên dại. Cô ta vội ném cây súng xuống đất rồi vội lau nước mắt. Không chần chừ, cô ta kéo người của Quang Tuấn đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Đám người của Nhã Đan đứng bên kia nhìn thấy Nhã Đan cứ vòng vo, liền đá mắt với nhau. Bọn họ chỉ lấp bom ở hướng của bọn Quang Tuấn đang đứng, còn bên đây thì không. Bom bọn họ lấp là loại hẹn giờ, nên thời gian cũng không còn nhiều. Cả đám đó liền chạy nhanh qua, rồi nổ súng về hướng đàn em của Quang Tuấn. Khi đôi môi của Quang Tuấn chạm vào môi của Nhã Đan, thì anh lập tức xô Nhã Đan ra. Lực của anh khá mạnh nên đã làm Nhã Đan ngã xuống đất. Tiếng đồng hồ mỗi lúc một lớn, Phúc An liền hét lên. Nhảy xuống sông nhanh lên, có bom đấy. Phúc An rất nhanh kéo Quang Tuấn nhảy xuống sông. Đám đàn em của anh cũng rất nhanh nhảy theo. Nhã Đan lúc này mới hét lên. Quang Tuấn, em và anh cùng chết. Chúng ta sẽ mãi được bên nhau mà. Nhã Đan kéo Quang Tuấn lại, nhưng mà lực không mạnh được bằng Phúc An, nên cả ba đều lao người xuống dòng sông của bến tàu. Đám người của Nhã Đan vừa qua đến bên đây thì cũng là lúc bom phát nổ. Âm thanh của tiếng bom nổ lớn làm vang vọng cả khu bến tàu yên tĩnh. Cả đám người của Nhã Đan lúc này đây lăn ra mà chết. Mặt mày ai nấy cũng bị thương rất nặng. Vừa lúc đó thì Ngọc Mai xuống xe taxi, vừa lấy 100.000 trong túi đưa nhanh cho tài xế. Bước chân chỉ mới chạm đất, đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra. Tôi hoảng hốt, tay chân thì run cầm cập lên. Cơn mưa nặng hạt đã làm ướt đi chiếc áo sơ mi của tôi. Nhưng mà tôi cũng không đắn đo suy nghĩ nhiều, nhanh chân chạy thẳng vào bên trong. Con đường tối đen như mực, làm tôi mỗi lúc một sợ hãi lo lắng. Bỗng nhìn phía xa xa có ánh đèn sáng rực. Tôi lúc này hớn hở, chạy thật nhanh về phía trước. Thế nhưng mà gần đến nơi thì bể nước mưa làm cho mờ mắt, không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng mà tôi ngửi thấy mùi thuốc nổ, lúc này sộc thẳng vào mũi. Tôi khó chịu vô đưa tay lên vuốt mặt để nhìn cho rõ cảnh vật phía trước. Vài giây trôi qua, trong sự kinh hoàng đến tột độ, bước chân của tôi cũng không còn đứng vững mà khuỵu xuống đất. Cảnh tượng rùng rợn trước mắt làm tim tôi đập loạn. Đôi môi của tôi run rẩy nói lắp bắp. Chú Quang Tuấn, hai người. Giây phút đó, trái tim tôi co rúm lại, nước mắt và nước mưa đầm đìa trên khuôn mặt tái xanh. Bỗng nhiên đàn em của Quang Tuấn từ từ nhô người lên mặt nước, rồi bọn họ gọi lớn. Đại ca, anh Phúc An, đại ca. Quang Tuấn và Phúc An liền nhô lên. Quang Tuấn vội quay hết hướng này rồi hướng khác để tìm Nhã Đan. Anh cảm thấy có một chút lo lắng, không biết Nhã Đan có bị làm sao không. Bất chợt anh nhớ ra biệt thự có hồ bơi, nhưng chưa bao giờ anh thấy Nhã Đan bơi. Mà lúc Nhã Đan bên anh thì thời gian anh ở bên Nhã Đan rất ít. Anh liền hô lớn tên của Nhã Đan. Nhã Đan! Nhã Đan! Cô đâu rồi? Cô không được chết! Trên bờ lúc này, khi tôi nghe được giọng nói của đàn em chú Quang Tuấn, thì tôi ngước mặt lên, sau đó nhìn vào một vòng để xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Tôi nhớ rất rõ giọng nói này, tôi đang nghe ở đâu đó. Tôi chắc chắn đó là người của chú Quang Tuấn. Vội vàng đứng bật dậy, tôi cố gắng bước qua những cái xác đầy máu me nằm trên mặt đất. Giây phút đó chỉ đến thở thôi mà tôi cũng không dám. Nhìn thấy bóng của những người hay đứng canh trước nhà thì tôi rất vui mừng. Khi nghe họ gọi tên của chú Phúc An và chú Quang Tuấn, tôi đã vội đưa tay lên ngực, cố gắng giữ bình tĩnh để chờ đợi cả hai chú cùng ngoi lên. Khi thấy được hai chú vẫn an toàn nguyên vẹn thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà tôi không thể ngờ, khi chú ta ngước lên đã lướt ánh mắt qua tôi nhanh như một cơn gió. Càng sốc hơn nữa là chú Quang Tuấn liên tục gọi lớn tên của Nhã Đan. Cả người của tôi cứng đờ. Hai hàng nước mắt nóng rơi xa. Giờ đây không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Người nhìn thấy tôi đứng ở trên bờ không phải là chú Quang Tuấn, mà là chú Phúc An. Phúc An ngán ngẩm vơi tình cảnh này. Lúc này đây, khi bọn đàn em không ngừng rời mắt vơi Quang Tuấn, thì Phúc An ngước mặt lên phía trên bờ để xem tình hình ra sao. Phúc An ngơ ngàng chỗ to mắt khi nhìn thấy Ngọc Mai đang đứng ở trên. Vẻ mặt thì tái mét, ánh mắt lúc này tràn ngập nước. Phúc An nhìn thôi cũng biết Ngọc Mai đang đau lòng khi thấy Quang Tuấn cứ mãi gọi tên nhá đàn. Ngọc Mai! Quang Tuấn khi nghe Phúc An nói thì bỗng khựng lại. Anh từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy Ngọc Mai vẫn nguyên vẹn, không có gì xảy ra. Thì lúc này đây Quang Tuấn cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào. Nhưng mà rồi anh nhíu mày lại, vì nhìn thấy trên áo sơ mi của Ngọc Mai có dính một vệt máu đỏ. Anh liền bơi nhanh lại bờ rồi cố gắng leo lên. Phúc An và đàn em cũng nhanh chóng bơi theo. Cánh tay của Ngọc Mai bỗng đưa ra, nhưng không phải là muốn nắm lấy tay của anh, mà là đưa về hướng Phúc An. Phúc An liền nhìn Quang Tuấn, nhưng mà Phúc An biết Ngọc Mai đang hiểu nhầm. Không có cách nào khác, Phúc An đã với tay ra rồi nắm lấy tay của Ngọc Mai. Ngọc Mai liền kéo Phúc An lên. Sau khi lên được bờ thì Phúc An nhanh chóng xoay lại kéo Quang Tuấn, rồi lần lượt các tên đàn em lên. Quang Tuấn có một chút khẩn người khi thấy Ngọc Mai không hề quan tâm đến anh. Thế nhưng mà anh đã gạt bỏ qua ý nghĩ đó, cất lời hỏi Ngọc Mai. Ngọc Mai à? Sao trên... Chú Phúc An, chú có sao không? Cháu đã rất lo lắng cho chú đấy. Phúc An thở dài rồi sau đó lắc đầu ý bảo không sao. Lúc này đây Phúc An cũng đã thấy vết máu trên áo sơ mi của Ngọc Mai. Nhìn kỹ thì Phúc An mới phát hiện giống hệt dấu vân tay. Phúc An liền hỏi. Sao áo của con lại dính máu vậy? Nhà đàn có làm gì con không? Ngọc Mai ôm chầm lấy Phúc An rồi òa lên khóc lớn. Cháu không sao cả. Chú ơi. Máu này. Máu này là máu của chị Kiều Linh. Chị bị nhà đàn bắn chết rồi chú à? Không phải chị Phúc An mà ngay cả Quang Tuấn và cả bọn đàn em đã rất kinh ngạc. Một tay sát thủ chuyên nghiệp như Kiều Linh mà lại chết dưới tay của nhà đàn. Thật sự thì ai cũng rất bàng hoàng, không thể tin được Kiều Linh đã ra đi mãi mãi. Quang Tuấn lúc này như chết lặng. Mọi suy nghĩ tính toán những gì tốt đẹp nhất cho Kiều Linh vẫn chưa thực hiện được. Nghe tin Kiều Linh chết mà anh không ngừng trách bản thân. Giá như anh biết điều này sẽ xảy ra thì anh nên cho Kiều Linh và bà quản gia đi sớm hơn. Đã từ rất lâu, anh đã xem Kiều Linh là người thân trong gia đình. Suốt 3 năm qua, Kiều Linh luôn cố gắng hoàn thành tốt những công việc mà anh giao phó. Phải nói, anh gặp được Kiều Linh là một điều may mắn. Anh biết rất rõ Kiều Linh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà tâm hồn thì lại rất mềm yếu. Có những lần anh bắt gặp ánh mắt buồn tẻ khi nhìn thấy Phúc An để với những cô gái khác. Anh biết Kiều Linh thích Phúc An đã rất lâu, nhưng mà lại không dám nói ra. Sự hy sinh của Kiều Linh trong 3 năm qua thật sự rất cao cả. Anh sẽ mãi luôn nhớ về Kiều Linh. Cô sát thủ xinh đẹp, lại thông minh, biết quan tâm đến người khác. Phúc An lúc này ôm chặt Ngọc Mai. Không hiểu vì sao Phúc An cảm thấy đau nhói trong tim. Những lần đùa giỡn với Kiều Linh, Phúc An hay gào Kiều Linh rằng: Này, em mà thích tôi thì em cứ nói đi nhé. Lúc đó Phúc An thấy rất rõ sự lúng túng của Kiều Linh, nhưng rồi Kiều Linh lại lảng tránh ánh mắt của Phúc An. Không phải Phúc An không để ý đến Kiều Linh, nhưng mà anh luôn trốn tránh, không muốn cho Kiều Linh đặt nhiều kỳ vọng vào chuyện tình cảm. Đúng quả thật, Phúc An và Kiều Linh ở cùng một thế giới, nhưng mà Phúc An lại thích mây mưa. Công việc của Phúc An khi về đêm thì rất bận. Gái gú với anh là chuyện rất đối bình thường. Anh không muốn Kiều Linh phải buồn khi yêu đơn phương một người không đáng như anh. Âm thanh của tiếng còi tàu vang lên chuẩn bị cập bến. Quang Tuấn mệt mỏi nhìn vào đám đàn em rồi nói: Nhảy xuống sông, tìm nhát đàn trước đi. Sau đó thì khuân vác rượu lên xe. Tao về trước, ở đây sao lại cho tụi mày xử lý. Đám đàn em của anh nhìn nhau rồi đành cúi đầu nhận lệnh. Bọn họ đang rất đau xót cho sự ra đi của Kiều Linh. Lúc này đây, có cho tiền bạc tỷ thì bọn họ cũng không muốn nhảy xuống sông để tìm Nhã Đan. Nhưng mà người ra lệnh là Quang Tuấn, bọn họ cũng không thể nào cãi lời. Chỉ biết xoay người rồi cả đám cùng nhau nhảy xuống dòng sông. Phúc Bán lúc này cũng từ từ bỏ Ngọc Mai ra, sau đó đưa tay lên lau khuôn mặt đầm đìa nước của Ngọc Mai. Khóe mắt của Phúc An giờ đây đỏ ngầu, nhưng mà Phúc An không muốn cho Ngọc Mai thấy, vội xoay người về hướng khác rồi nói: "Về thôi, ở đây giờ mưa sút như vậy sẽ bệnh đấy." "Vâng ạ." Tôi ngước qua nhìn chú Quang Tuấn, sau đó thì đã thấy chú ta cất bước đi. Tôi và chú Phúc An cũng bước đi theo chú ta ra xe. Đoạn đường tối om như mực, tiếng mưa rơi cứ mãi không ngừng. Trong lòng của tôi giờ đây lạnh giá, chỉ muốn thật nhanh về lại biệt thự để gặp chị Kiều Linh. Lần gặp này sẽ là lần cuối cùng. Kể từ giờ sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt thân thương chiều mến mỗi khi chị Kiều Linh nhìn tôi. Ánh mắt của ai cũng thất thần và cũng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều mang một nỗi buồn như nhau, nhưng mà không thể nào biểu lộ hết ra ngoài. Ra đến chỗ đậu xe thì chú Phúc An nói tôi hay xuống ghế sau ngồi với chú Quang Tuấn. Tôi có một chút phân vân, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của chú Phúc An thì cũng không thể nào cãi lại. Khi chú Phúc An bước vào ngồi ghế lái phụ thì chú Quang Tuấn mới từ từ quay mặt qua nhìn tôi, rồi tiến lại mở cửa xe. Cả hai đứng đối diện với nhau. Chú ta cứ nhìn đăm đăm vào tôi mà không nói gì cả. Tôi vẫn đứng trước mặt chú ta, nhưng mà tôi lại đang chờ đợi chú ta bước vào bên trong. Rồi tôi mới vào sau. Tiếng còi xe vang lên làm tôi giật mình, ngước thẳng mặt lên nhìn chú ta. Nhưng mà rồi hai mắt của tôi trố thật to khi nhìn thấy Nhã Đan đang đứng phía sau lưng của chú Quang Tuấn. Ánh mắt sắc bén của cô ta làm tôi run sợ, nói không thành tiếng. Thế nhưng mà tôi cố gắng gượng nói ra từng chữ một: Nhã Đan. Khi Quang Tuấn nghe thấy Ngọc Mai gọi tên Nhã Đan, anh liền quay lại, nhìn về phía sau. Nhưng mà giây phút đó thật kinh khủng. Một con sao bén nhọn đang từ từ lao thẳng về người của anh. Rồi giây phút đó tim của anh như ngừng đập. Anh thở thôi cũng không nổi nữa khi phải chứng kiến nhát sao đang đâm thẳng vào vai của Ngọc Mai. Tiếng hét đau đớn của Ngọc Mai vang lên, làm lòng của anh đau như cắt. Nhưng mà Nhã Đan đã nhanh tiến lại, rồi thẳng tay rút mạnh con sao ra khỏi bả vai của Ngọc Mai. Cả người của Ngọc Mai lúc này chết đứng bởi vì quá sốc. Cơn đau bắt đầu ập đến, làm nước mắt không ngừng ứa ra. Lúc này đây từ từ Ngọc Mai đã dần ngã quỵ xuống đất. Từ Quang Tuấn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, rồi ngước mặt lên. Quang Tuấn không nương tay, mà đưa chân lên đạp mạnh vào bụng của Nhã Đan, khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Ánh mắt chất chứa hàng nghìn cơn tức giận, đang nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta nhanh chóng đứng bật dậy, rồi cầm con dao vừa dính máu của Ngọc Mai và cả nước mưa, nhanh chóng lao đến lấy mạng của anh. Nhưng mà rồi tiếng súng lại vang lên, một viên đạn bay thẳng vào lòng bàn tay của Nhã Đan, nên đã làm con dao trên tay bị rơi xuống đất. Cô ta điên tiết cầm lấy lòng bàn tay đau đớn, không ngừng nguyền rủa Phúc An. Viên đạn đó là Phúc An đã bắn. Khi nhìn thấy qua kính chiếu hậu hình ảnh Nhã Đan tay cầm con dao lao thẳng vào Quang Tuấn, làm cho Phúc An rất hoảng hốt, vội lấy nhanh cây súng, mở cửa bước xuống xe. Nhưng mà khi thấy Quang Tuấn đang ôm Ngọc Mai thì Phúc An liền nghĩ Ngọc Mai đỡ thay con sao đó cho Quang Tuấn. Phúc An đã rất kiềm chế mới bắn vào tay của Nhã Đan, chứ không thể giờ đây Nhã Đan không còn đứng vững trên mặt đất nữa đâu. Từ trong bóng tối, hai tên đàn em của anh đã chạy ra để lấy dây buộc, vì họ cũng đang rất cảnh giác Nhã Đan. Sợ là khi cứu được cô ra thì cô sẽ làm ra những điều tồi tệ hơn nữa. Khi ra đến thì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai tên đó liền đá mắt với nhau. Một tên đã chạy lại vào bên trong bến tàu để kêu bọn đàn em ra. Tên còn lại thì nhanh chân chạy lại chỗ của Quang Tuấn. Đại ca, Ngọc Mai bị sao vậy? Không để Quang Tuấn trả lời, Phúc An đã chen vào rồi nói: Mày lên chuẩn bị xe, còn Quang Tuấn bế Ngọc Mai về nhà của tao. Tao sẽ gọi bác sĩ đến. Nhưng mà... Mày cứ nghe tao đã. Quang Tuấn đã không còn cách nào khác, quay qua nhìn Nhã Đan lần cuối. Sau đó anh đã xem Nhã Đan như một người vô hình, mà lướt ánh mắt đi qua như một ngọn gió. Lúc này đây, khi bé Ngọc Mai lên, anh mới phát hiện Ngọc Mai đã ngất xỉu từ lúc nào không hay. Nước mưa và máu hòa quyện vào, làm chiếc áo sơ mi của Ngọc Mai nhem nhuốc. Quang Tuấn cố gắng bế Ngọc Mai lại xe, rồi đưa Ngọc Mai về biệt thự của Phúc An. Khi bánh xe đã lăn đi thì Phúc An vội đưa tay vào túi quần, rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến. Khu bãi đậu xe lúc này cả đám người của Quang Tuấn đều tập trung hết lại. Phúc An vội nhìn lướt qua, rồi định nói vào bên trong, vận chuyển hàng lên xe. Nhưng mà lời chưa nói ra khỏi miệng thì đã khựng lại. Liếc mắt, Phúc An thấy nhà đàn đang định chuồn đi. Lúc đó Phúc An đã không nương tay nữa, vội đưa súng lên bắn thẳng vào chân của nhà đàn. Cô ta khi bị trúng đạn rất đau đớn hét lên. Cô ta quỳ xuống, vẻ mặt rất đáng thương. Phúc An lúc này từ từ đi lại gần nhà đàn. Anh nhàn nhã bước một vòng tròn quanh người nhà đàn, sau đó ngồi xổm xuống, nâng mặt của nhà đàn lên. Cô đã giết Kiều Linh sao? Khi nghe Phúc An hỏi như vậy thì nhà đàn cười khẩy, rồi lại định phun nước bọt vào mặt của Phúc An. Nhưng nó bị Phúc An bắt bài, đưa khẩu súng lên miệng. Mày là cái thá gì mà định làm điều đó với tao vậy? Mày cứ làm thử tao xem. Thằng khốn, lũ chúng mày là đồ chó, tao nhất định không tha cho tụi mày đâu. Tiếng súng chói tai lại vang lên. Một chân còn lại của nhà đàn cũng đã bị bắn. Vẻ mặt của nhà đàn giờ đây rất khốn khổ. Nhà đàn cố gắng hết sức, gắng gượng không cho bản thân khóc rồi quát lên. Có giỏi thì mày giết tao đi. Mày đừng làm trò này với tao. Thằng khốn, tao có chết, tao cũng không tha cho mày. Âm thanh tiếng súng lại vang lên, nhưng mà lần này không phải một nữa, mà là đến ba. Phúc An như hóa điên bắn liên hồi vào chân của nhà đàn. Ánh mắt của Phúc An đỏ ngầu như máu. Lúc này nhìn anh không khác gì là một con quỷ sứ. Hành hạ một lúc, Phúc An đã nhìn về hướng khác, rồi đưa súng lên bắn ra một phát cuối cùng. Tiếng súng vang lên cũng là lúc Phúc An bước vào bên trong xe, chuẩn bị lái xe về nhà để xem Ngọc Mai thế nào. Nhà đàn đã bị Phúc An bắn một viên đạn vào giữa trán. Khi viên đạn vào thì cũng là lúc nhà đàn lăn ra chết, nhưng mà hai mắt thì vẫn mở sáng rực. Tụi đàn em không cần Phúc An phải nói thì cũng hiểu bọn họ nên làm gì. Để lại vài người dọn dẹp hiện trường bên ngoài, rồi thì cả đám bước nhanh vào bên trong, chất hàng lên xe tải. Thế nhưng mà cũng không quên, vẫn còn một hiện trường máu me bên trong cần phải dọn sạch. Một tiếng sau đó, khi đã cho bác sĩ riêng đến nhà thì bác sĩ khuyên Phúc An hãy đưa Ngọc Mai đến bệnh viện bởi vì vết đâm rất sâu. Anh không muốn mọi chuyện rối lên nên ban đầu mới đưa Ngọc Mai về nhà. Thấy Phúc An cứ lưỡng lự như vậy thì Quang Tuấn nhìn thôi cũng hiểu anh đang lo lắng. Nếu như vào bệnh viện thì rất phức tạp, có khi liên quan đến cảnh sát. Thế nhưng mà giờ đây khi nhìn Ngọc Mai như thế này, Quang Tuấn không thể nào kiềm chế. Anh không cần câu trả lời của Phúc An, bước vội vào bên trong phòng bế thúc Ngọc Mai lên. Không cần lo lắng gì cả, tao sẽ đưa Ngọc Mai đến bệnh viện. Có chuyện gì xảy ra, tao lo tất. Khi ra đến cửa thì Quang Tuấn liền nói với Phúc An. Thế nhưng mà chân của anh thì vẫn cứ bước không hề dừng lại. Anh không hề muốn chờ đợi Phúc An trả lời và cũng không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa. Phúc An nhìn thấy như vậy thì vội chạy theo Quang Tuấn xuống nhà lấy xe, mở cửa xe để cho Quang Tuấn bế Ngọc Mai vào ghế sau. Rồi anh cũng nhanh chóng bước vào ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt như gió trên đoạn đường lớn. Trên xe, Quang Tuấn đã luôn cầu nguyện cho Ngọc Mai không xảy ra chuyện gì. Sau chuyện này, anh nhất định sẽ bảo vệ Ngọc Mai. Anh rất muốn được ôm Ngọc Mai vào lòng, nhưng mà muốn nhất là lúc đem lại hạnh phúc cho Ngọc Mai, chứ không phải gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống như thế này. Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến bệnh viện. Anh liền với tay mở cửa rồi bế Ngọc Mai chạy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Mặc dù vết thương đã được bác sĩ dán tạm bông băng, nhưng mà vẫn không ngừng tiêm máu. Y tá và bác sĩ ở bệnh viện khi nhìn thấy anh thì liền nhận ra. Sau đó thì họ lấy băng ca để Ngọc Mai vào phòng cấp cứu. Bên trong phòng cấp cứu lúc này sau khi xử lý vết thương thì bác sĩ truyền rất nhiều máu và đặt ống thở cho Ngọc Mai. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong sự lo lắng. Cuối cùng thì Quang Tuấn và Phúc An cũng thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo Ngọc Mai đã qua cơn nguy kịch. Tận 24 tiếng thì Ngọc Mai mới tỉnh lại. Tinh thần của Ngọc Mai lúc đó vô cùng hoảng loạn. Quang Tuấn đã rất cực nhọc để giúp Ngọc Mai giữ lại tinh thần. Những ngày Ngọc Mai nằm viện, mọi thứ anh đều làm tất cả. Cho dù Ngọc Mai có ngăn cản thì anh cũng mặc kệ. Anh biết Ngọc Mai rất ngại khi anh là đàn ông mà lại lo việc vệ sinh. Nhưng mà anh cũng không hiểu sao anh lại muốn làm tất cả mà không muốn ai phải chen vào. Một tháng trôi qua, Phúc An cũng đã nói với anh là sẽ cho Ngọc Mai về lại biệt thự của Phúc An. Không hiểu vì sao tâm trạng của anh rất khó chịu. Anh không muốn phải sang Ngọc Mai. Nhưng mà anh lại có cảm giác sợ hãi nếu như Ngọc Mai đồng ý về lại biệt thự của Phúc An. Không thể nào cứ mãi im lặng như vậy. Thế nên anh đam với nhanh lê cáo vest rồi mặc vào. Sau đó sải bước đi xuống hầm lấy xe đến tập đoàn của Phúc An để nói chuyện. Trong phòng của Phúc An lúc này, Quang Tuấn đang ngồi đối diện với Phúc An trên ghế sofa. Trên tay của Phúc An cầm ly rượu lắc nhẹ, vẻ mặt tràn đầy sự khiêu khích. Phúc An nói: "Thế mày thích cháu tao thì cứ nói toẹt ra đi. Làm cái gì mà mày đặt qua đây ngồi uống rượu không biết? Mày nói gì vậy?" Lúc trên đường đến đây, tâm trạng của anh đã vô cùng hào hứng. Anh đã độc thoại không biết bao nhiêu lần để nói ra được câu: "Tao thích Ngọc Mai, cho tao nuôi cháu của mày đi." Trên xe thì nói mãi không ngừng như vậy, mà bây giờ khi đối diện với Phúc An, anh cứ như đang ngồi trước hang cọp vậy. "Thôi được rồi, không nói có phải không? Thế ngồi đây uống rượu đi, tao về nhà đón cháu tao đi ăn rồi tìm bạn trai cho nó." Phúc An giả vờ bỏ ly rượu xuống, đứng dậy, xoay mặt ra phía cửa. Thế nhưng mà chưa kịp bước đi, đã nghe thấy tiếng nói của Quang Tuấn phát ra, làm cho Phúc An cười sặc sủa. "Mày... chú... cái gì? Mày nói cái gì vậy Quang Tuấn? Ôi giời ơi, mày gọi tao là chú à? Ôi mẹ ơi, đến đâu cả ruột đấy. Cháu rể à?" Quang Tuấn lúc này không ngừng chửi thầm Phúc An. Anh biết làm sẽ rất bé mặt khi phải gọi bản thân là chú. Nhưng mà anh đã cảm nhận được tình yêu anh dành cho Ngọc Mai là thật, chứ không phải là nhất thời. Đành phải hạ thấp bản thân xuống. Nhưng mà... điều đó giúp anh có được người con gái mà anh yêu, cũng đáng. "Chú à, chú cười đủ chưa vậy?" "Ôi, cháu rể à, chú chỉ là thử lòng cháu thôi. Mà cũng đừng có căng với chú như vậy. Cháu biết làm tính chú thì không thích vòng vo. Tại chú nói thẳng nhá, 3 năm nữa mới được cưới. Để nó ăn học xong rồi tính đến hôn nhân. Vậy đi. Bây giờ đói rồi. Cháu rể à, bao chú đi ăn nào." Ngoài mặt anh tỏ ra không chút biểu cảm, tất nhiên mà trong lòng thì máu đang sôi. Anh đành nói: "Đi." Để lại một chữ, anh vội đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Phúc An. 4 năm sau, cuộc sống của tôi dường như thay đổi hẳn. Giờ đây thì tôi đang sắp sửa được làm mẹ. Tôi vô cùng trân trọng Quang Tuấn. 4 năm nay, anh đã vì tôi mà thay đổi. Anh không còn kinh doanh quán bar nữa, mà thay vào đó là những nhà hàng, quán ăn. Ngay cả chú Phúc An cũng như vậy, đều đã thay đổi. Tập đoàn của cả hai ngày một thăng tiến. Việc làm ăn ở tập đoàn vô cùng bận rộn, nhưng mà Quang Tuấn luôn dành thời gian cho tôi. Tôi đã yêu anh rất nhiều. Nhớ lại ngày trước, tôi vô cùng mắc cười khi gọi Quang Tuấn là chú. Đến bây giờ mỗi khi giận dỗi, tôi đều trêu anh. Nhìn lại những gì đã trải qua thì bất giác khóe môi của tôi cong lên. Nhìn ra hướng sân nhà, đôi mắt của tôi lại trở nên u buồn xa xít. Tôi nhớ chị Kiều Linh lắm. 4 năm nay bà quản gia, chú Phúc An, chú Quang Tuấn và cả tôi cùng với các đàn em của anh mỗi khi rảnh rỗi đều ra thăm mộ của chị Kiều Linh. Tôi đã từng mơ thấy chị ấy, nhưng mà không phải là khuôn mặt đầy máu mà ngược lại. Tôi thấy chị về nhưng khoác trên người bộ váy cứ như thiên sứ. Chị vô cùng xinh đẹp và luôn giữ trên môi nụ cười tươi như hoa. Những ký ức về chị ấy chưa bao giờ tôi quên. Tôi nhớ chị lắm, nhưng mà phải cố chôn vùi vào tận sâu trong trái tim. Tôi không muốn chị biết là tôi khóc. Lúc đó chị Kiều Linh cũng sẽ không vui. Hít lấy bầu không khí thoải mái, tận hưởng những giây phút thật bình yên. Chỉ một tuần nữa thôi thì bé cô trong bụng sẽ ra đời. Tôi biết là lúc đó cuộc sống của tôi sẽ bước qua một trang mới. Hôm nay, Quang Tuấn đã hứa với tôi sẽ về nhà sớm rồi cùng ăn bữa trưa với nhau. Sau đó, anh sẽ đưa tôi đi biển ngắm hoàng hôn. Căn biệt thự của anh giờ đây không còn đông đúc như trước nữa, nhưng mà nó lại vô cùng ấm áp. Từ cái ngày Quang Tuấn từ bỏ tất cả các quán bar, tôi thấy anh khỏe hẳn ra ấy. Thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn, chứ không giống như trước đây. Bỗng nhiên lúc này, không hiểu vì sao miệng của tôi cảm thấy rất nhạt. Trong đầu của tôi lúc này cứ liên tưởng đến nước cam ép. Nhưng mà tôi lại rất muốn ngồi ở xích đu một tí nữa để đợi Quang Tuấn. Thật sự lúc này càng ngồi đợi thì tôi lại càng cảm thấy thèm. Không thể nào chịu đựng được nữa. Chị Biên đứng dậy bước nhanh vào bên trong bếp, nhờ bảo quản gia làm giúp cốc nước cam. Một lúc sau đó, cốc nước cam chua chua ngọt ngọt cũng đã xong. Khi cầm lấy cốc nước cam từ tay của bà quản gia, thì cũng là lúc Quang Tuấn trở về nhà. Bà quản gia nhanh chân bước ra bên ngoài mở cổng cho Quang Tuấn. Khi bóng lưng của bà quản gia đi xa dần, tôi mới từ từ đưa ly nước cam lên rồi uống cạn. Vừa đặt cốc xuống bàn thì bỗng bụng của tôi truyền đến cơn đau âm ỉ. Chân của tôi run rẩy đứng không vững. Tôi gắng gượng bước từng bước một, đi lên bàn ăn ngồi xuống. Cơn đau bỗng một lúc mạnh hơn. Bỗng nhiên tôi nghe thấy như là có cái gì đó đã nổ ra. Bà quản gia và Quang Tuấn bước vào bếp, nhìn thấy cảnh đó thì hốt hoảng. Ôi, Ngọc Mai, còn vỡ nước ối rồi đấy. Ngọc Mai à, em có làm sao không? Nhanh lên, đi bệnh viện. Nhanh đi. Bà quản gia, mau lấy quần áo rồi lên gọi chú Phúc An đến gấp. Quang Tuấn bế thốc tôi lên rồi chạy nhanh ra xe. Ngọc Mai à, em cố lên nhé. Không sao cả đâu, anh sẽ đưa em đến bệnh viện mà. Ôi, Quang Tuấn à, em đau quá. Sao mà lại đau như vậy chứ? Được rồi, cố lên đi. Quang Tuấn vội vàng mở cửa xe rồi đặt Ngọc Mai vào ghế lái phụ. Anh thắt dây an toàn thật kỹ càng rồi bước nhanh vào ghế lái chính. Lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Anh đưa Ngọc Mai đi vào phòng khám. Bác sĩ thê Quang Tuấn thì đã nhanh gọi bác sĩ trưởng khoa sản đến, đỡ đẻ gấp cho Ngọc Mai. Một tiếng đồng hồ trôi qua trong sự lo lắng tột độ. Anh không thể nào ngồi yên được khi mà trong phòng sinh vẫn cứ im phăng phắc, không hề có tiếng động. Lòng của anh giờ đây cứ như ngồi trên đống lửa. Miệng của anh thì luôn lẩm bẩm cầu nguyện cho Ngọc Mai và con trai của anh. Lúc này thì bà quản gia và Phúc An cũng đến. Ngày hôm nay trời rất đẹp, nên Phúc An đã đến thăm mộ của Kiều Linh. Từ ngày Kiều Linh mất thì Phúc An luôn tập trung vào công việc. Phúc An không còn hứng thú đến việc gái gú nữa. Khi đi ra xe về thì anh mới cầm lấy điện thoại lên, định gọi cho Quang Tuấn. Phúc An nhíu mày khi thấy rất nhiều cuộc gọi của bà quản gia. Lúc Phúc An biết đã có chuyện gì xảy ra, anh nhanh chóng khởi động xe chạy đến biệt thự. Khi biết được Ngọc Mai đã sinh, thì Phúc An vô cùng vui mừng, vội vàng gọi về báo cho bà nội của Ngọc Mai biết tin, sau đó lái xe đưa bà quản gia vào bệnh viện. Quay lại với hiện tại, khi nhìn thấy Quang Tuấn cứ đi qua đi lại, Phúc An biết Quang Tuấn rất nóng lòng. Nhưng mà không phải chỉ riêng Quang Tuấn, mà ngay cả bà quản gia hay Phúc An cũng đều rất nôn nóng chào đón thành viên mới. Tiếng khóc của trẻ con bỗng nhiên vang lên. Cả ba người bên ngoài lúc này ai cũng theo cảm tính, bước lại đứng trước cửa phòng sinh. Từ bên trong bác sĩ bước ra, trên tay bế một đứa bé trai xinh xắn. Cái má lúc này đỏ hồng, nhưng mà rất đáng yêu. Quang Tuấn tay run run, không dám bế sinh linh nhỏ bé đó. Khóe mắt của anh cay cay, muốn rơi nước mắt bởi vì quá xúc động. Sau khi bác sĩ nói cân nặng xong thì liền chỉ cho Quang Tuấn cách bế bé con. Thế nhưng mà khi ấm bé trên tay rồi thì bỗng anh đưa bé cho bà quản gia, rồi bước đi nhanh vào bên trong phòng của Ngọc Mai. Đập vào mắt của anh là hình ảnh Ngọc Mai, mặt mày tái mét, trên trán lúc này cũng đầm đìa mồ hôi. Nhìn thấy Ngọc Mai như vậy cũng làm cho lòng của anh đau xát. Anh nhanh chóng tiến lại, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó, rồi hôn lên trán Ngọc Mai một nụ hôn sâu. Cảm ơn em, Ngọc Mai. Em mạnh mẽ lắm. Quang Tuấn. Em muốn con mình tên là Quang Khải. Được, anh sẽ nghe tất cả những gì mà em nói. Ngọc Mai à, anh yêu em. 2 tháng sau, thời gian cứ như vậy trôi qua, chớp mắt một cái mà Quang Khải đã được 2 tháng tuổi. Bé con rất ngoan, chỉ cần cho bú no thì nằm lăn ra ngủ. Tháng đầu tiên có bà nội lên giúp tôi, thế nên thầy rất vui khi không phải làm bất cứ điều gì. Qua đến tháng thứ 2 thì tôi cũng đã quen dần. Cơ thể của tôi cũng đã có sữa, nên hay vắt ra để tủ lạnh. Rồi buổi tối Quang Tuấn sẽ cho bé ti bình. Ngọc Mai ơi, được cho em. Anh không chịu được nữa rồi đấy. Em đã nói rồi, em không muốn sanh bé nữa đâu. Đau lắm đấy, anh có biết không vậy? Anh hứa sẽ không để xảy ra sơ suất đâu. Đi em, Ngọc Mai à. Hứa đi nha. Anh thề với em đấy, sẽ không có bé đâu. Quang Tuấn mạnh bạo cởi bỏ hết quần áo trên người của tôi. Rất nhanh thì quần áo của anh cũng vứt tứ tung xuống nền nhà. Rồi thì cả hai chúng tôi quấn quýt bên nhau như vậy. Tôi sung sướng ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh. Tôi và anh mặc dù tuổi tác có chênh lệch đi nữa cũng không còn quan trọng. Tôi biết con gái không nên chủ động, thế nhưng mà tôi đã lỡ say đắm ánh mắt mê hoặc của anh từ cái nhìn đầu tiên. Thầm nghĩ, tôi cũng không thể nào tin rằng tôi và anh đã mãi mãi bên nhau, sống đến đầu bạc răng long. Quang Tuấn mạnh bạo cởi bỏ hết quần áo trên người của tôi ra. Rất nhanh thì quần áo của anh cũng vứt tứ tung xuống nền nhà. Anh hôn môi tôi rồi từ từ lần mò xuống cơ thể của tôi. Lòng bàn tay của anh khi động vào thì đã làm cho cơ thể của tôi lại càng thêm căng cứng. Tôi cảm nhận được một chất dịch lỏng của anh đang từ từ chảy vào bên trong cơ thể tôi. Tôi vội vàng đẩy mạnh anh ra rồi quát. Chết tiệt, anh đã thể rồi cơ mà, bây giờ lại còn dám giở trò. Quang Tuấn, anh ra phòng khách ngủ ngay đi. Ở kia, anh chỉ thề thôi chứ anh có nói làm thề cái gì đâu. Anh vẫn chưa kịp nói mà. Anh định thề làm sẽ làm cho em có bầu tiếp đấy. Cái gì cơ? Anh muốn chết à? Ngọc Mai của anh đáng yêu quá đi mất. Thế lại đây với anh nào. Bỏ em ra ngay đi Quang Tuấn, em ghét anh. Này, em đã nói rồi cơ mà, không được làm nữa đâu. Rồi thì cả hai chúng tôi lại cứ quấn quýt bên nhau như vậy. Tôi sung sướng ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh. Tôi và anh mặc dù tuổi tác có chênh lệch đi chăng nữa cũng không còn quan trọng. Tôi biết là con gái không nên chủ động, thế nhưng mà tôi đã lỡ say đắm ánh mắt mê hoặc của anh từ cái nhìn đầu tiên. Thầm nghĩ, tôi cũng không thể nào tin rằng tôi và anh đã mãi mãi bên nhau, sống đến đầu bạc răng long. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có bất cứ những cảm xúc nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra cũng đừng bỏ qua một bộ truyện vô cùng hấp dẫn đang được phát sóng trên kênh Trở Tình, có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.